Chào các bạn, vì giới thiệu với các bạn một bộ 3 quyển sách của series Emmy, cậu bé đến từ các vì sao. Câu chuyện kể về một cậu bé tên là Emmy đến từ chòm sao Thiên Lang và phiêu lưu cùng với một cậu bé ở trái đất tên là Pedro, nhưng mà khi dịch sang tiếng Anh thì người ấy gọi là Jim. Đây là một quyển sách cực kỳ hay, tìm hiểu về đề tài đạo đức, về sự thật, về những nền văn minh và những giá trị trong cuộc sống. Quyển sách này phù hợp cho trẻ em. Mọi người có thể mở cho con của mình nghe, hoặc là có thể đọc sách cho con nghe. Vì con của mình sẽ có rất nhiều câu hỏi, vậy nên mình hãy sẵn sàng để trả lời nhé. Thật không phải dễ dàng để viết một quyển sách khi bạn không phải là một nhà văn. Thậm chí còn khó khăn hơn nếu bạn vẫn còn là một đứa trẻ. Nhưng tôi phải làm điều đó theo lời yêu cầu của một người bạn đến từ các ngôi sao, và tên của bạn ấy là Emmy. Tôi xin kể lại những kinh nghiệm mà tôi đã may mắn khi gặp được bạn ấy. Bạn ấy giải thích với tôi rằng, trong thế giới tiên tiến như bạn ấy, người lớn hay những người trưởng thành có nghĩa là người mà bị mất liên lạc với cuộc sống kỳ diệu. Thế nên những người trưởng thành thì chỉ 15 tuổi, và trẻ con thì đến cả 100 tuổi. Bạn ấy cũng cảnh báo với tôi rằng người lớn đã không mấy quan tâm thông tin trong sách này bởi vì họ có thể dễ dàng tin vào những điều kinh khủng, ngay cả khi điều đó là sai lầm, hơn là khi họ tin vào những điều kỳ diệu, thậm chí khi điều đó là sự thật. Vì vậy, sẽ không có vấn đề gì khi bạn ấy đã đề nghị tôi nên kể rằng tất cả mọi sự là do một sự ngẫu hứng để tôi có thể viết nên một câu chuyện dành cho trẻ con. Thế nên, điều tôi sắp kể ra đây, đây là một câu chuyện nhé. Chương 1. Câu chuyện bắt đầu vào một buổi trưa mùa hè trong một tỉnh nhỏ yên tĩnh tại bờ biển California, nơi mà tôi và bà tôi hầu như chỉ đi nghỉ mát mỗi năm. Mùa hè năm ngoái, chúng tôi thuê cả một cái nhà nhỏ bằng gỗ, phía sau nhà là các cây thông và nhiều bụi cây, sân trước nhà thì phủ đầy hoa. Chúng tôi ở vùng ngoại ô, gần biển, trên con đường dẫn ra bãi biển. Bà tôi thích nghỉ mát vào mỗi cuối hè vì sẽ không đông người. Bà bảo như thế sẽ yên tĩnh hơn và ít tốn kém hơn nữa. Trời bắt đầu sụp tối. Một mình tôi đi trên các tảng đá cao gần bãi biển cách xa đất liền, chỉ để ngắm lấy bình minh. Thình lình, tôi trông thấy một tia sáng màu đỏ trên bầu trời phía trên đầu của tôi. Thoạt đầu tôi nghĩ rằng đó là một tia sáng hay là một trong những tia pháo bông mà người ta hay bắn lên trên bầu trời nhân ngày Quốc khánh Mỹ ngày 4 tháng 7. Tia chớp lặng lẽ, thay đổi màu sắc và không còn phát sáng nữa. Khi nó xuống thấp hơn, tôi mới nhận ra nó không phải là tia sáng mà là một hỏa tiễn, bởi vì nó từ từ lớn lên và bắt đầu trông giống như một chiếc máy bay nhỏ và càng gần lại càng lớn hơn. Không gây ra một tiếng động nào, nó bổ nhào xuống biển cách mặt biển 150 bộ ngay trước mắt tôi. Tôi nghĩ rằng mình đang chứng kiến một vụ rơi máy bay. Tôi nhìn lên trời quan sát xem có ai đang nhảy dù ra khỏi máy bay không, nhưng không có ai cả. Lúc bấy giờ, không gì khuấy động sự thanh tịnh và an bình của bãi biển. Tôi lấy làm ngạc nhiên vô cùng và định chạy đi kể cho ai đó biết. Nhưng tôi lại đợi một lát xem mình có phát hiện gì thêm không. Khi tôi sắp chạy đi thì một vật gì đó màu trắng xuất hiện nổi trên mặt biển, nơi mà chiếc máy bay hay vật thể gì đó vừa mới rơi xuống. Có một người nào đó đang bơi về hướng các tảng đá. Tôi cho rằng đó là chú phi công còn sống sót từ tai nạn. Dự định sẽ giúp chú phi công, tôi đợi chú tiến lại gần hơn. Nhìn chú ấy bơi thật là giỏi, đến nỗi tôi nghĩ rằng chú chắc không có bị thương gì nghiêm trọng đâu. Khi người đó đến gần tôi mới nhận ra đó thì ra là một cậu bé. Cậu ta bơi đến các tảng đá và trước khi leo lên, cậu nhìn tôi với nụ cười thân thiện. Tôi nghĩ chắc cậu ta sẽ rất vui khi thấy tự mình có thể cứu mình. Trong cậu ấy không có vẻ gì lo lắng về hoàn cảnh đó. Điều này khiến cho tôi bình tâm lại một chút. Khi cậu ấy bắt đầu leo lên đỉnh của tảng đá, cậu ấy phất nước lên tóc mình và phát hiệu nháy mắt thật vui vẻ với tôi như muốn nói. chúng tôi có thể chia sẻ một chút bí mật với bạn được không? Sau đó thì tôi hoàn toàn cảm thấy bình tâm hơn nhiều. Cậu bé đến tiến lại và ngồi bên cạnh tôi trên một tảng đá nhô lên. Cậu ta thở một hơi dài và bắt đầu ngắm nhìn các vì sao vừa mới xuất hiện trên bầu trời. Cậu ấy có vẻ bằng tuổi tôi, trông trẻ hơn và thấp hơn. Cậu ấy mặc một bộ đồ trắng vừa sát thân thể. Chắc bộ đồ đó làm bằng chất liệu không thấm nước vì trông cậu ấy chẳng ướt gì cả. Cậu ta mang một đôi giày màu trắng với cái đế giày và trên ngực cậu ấy có một biểu tượng hình trái tim màu vàng và có hai cái cánh. Một số dụng cụ khác trông giống như là radio, xách tay, treo trên mỗi bên của dây nịt và cũng màu vàng luôn. Giữa các dây nịt cài khóa trông thật đẹp, to và sáng lấp lánh. Tôi ngồi gần lại với cậu ấy. Chúng tôi trải qua một vài giây trong sự tĩnh lặng. Vì cậu ấy chẳng nói gì, tôi hỏi cậu ấy, chuyện gì đã xảy ra thế? Buộc miệng phải cười, cậu ta trả lời bằng một nụ cười. Cậu ta trông thật dễ thương, phát âm hơi lạ, mắt trông rất to và hiền. Tôi nghĩ rằng cậu ấy đến từ một nước khác và đi bằng máy bay. Vì cậu ấy chỉ là một cậu bé, tôi cứ nghĩ là phi công phải là người lớn lắm chứ. Tôi hỏi, chuyện gì đã xảy ra với người phi công thế? Đâu có chuyện gì cả đâu. Người đó đang ngồi đây bên cạnh bạn nè. Ồ, điều này làm tôi thật ngạc nhiên. Một cậu bé thật vô địch. Độ tuổi bằng như tôi mà cậu ấy lại có thể lái máy bay. Tôi cứ tưởng tượng chắc rằng ba mẹ cậu ấy phải rất giàu có. Màn đêm buông xuống, tôi cảm thấy hơi lạnh. Cậu bé để ý tôi và hỏi, cậu lạnh phải không? Đúng rồi, nhiệt độ cũng vừa phải, cậu ấy nói với tôi bằng một nụ cười. Sau đó tôi cảm thấy trời không lạnh gì cả. Đúng thật vậy, tôi đáp lại. Sau một hồi tôi hỏi cậu ấy là cậu đang làm gì? Hoàn thành một nhiệm vụ. Cậu ấy trả lời, nhưng đôi mắt cứ mãi ngắm bầu trời. Tôi thoạt nghĩ rằng cậu ấy chắc hẳn là một cậu bé quan trọng đây. Không phải là các cậu bé bình thường trong trường học khi đang đi nghỉ hè giống như tôi. Cậu ấy có một nhiệm vụ, có lẽ là một bí mật. Nhưng mặt khác, cậu ấy lại chỉ là một đứa bé. Tôi không dám hỏi cậu ấy về nhiệm vụ của cậu. Mọi thứ về cậu ấy làm cho tôi rối lên. Ba mẹ bạn có hoảng lên khi họ phát hiện ra rằng bạn đang bị hỏng máy bay không? Nhưng nó đâu có bị hỏng. Cậu ấy vừa trả lời vừa cười, khiến cho tôi lại càng hoang mang hơn. Vậy máy bay mất rồi sao? Hay là nó bị hư hoàn toàn rồi? Đâu có. Vậy phải làm thế nào để có thể lấy nó lên khỏi mặt nước và mang đi sửa chữa? Không thể sao? Ồ, được chứ, có thể lấy nó lên khỏi mặt nước. Cậu ấy quan sát tôi một cách trìu mến và tiếp tục hỏi. Tên của cậu là gì? Jim. Nhưng mọi người gọi tôi là Jim hay là Jimmy? Tôi trả lời như vậy, nhưng có điều gì đó bắt đầu làm tôi bực bội. Cậu ta không trả lời đầy đủ các câu hỏi của tôi, liên tục thay đổi chủ đề và mọi hành động của cậu ấy thật là bí ẩn. Cậu ấy biết được cậu ấy đang làm phiền tôi và suy nghĩ đó thật là buồn cười. Đừng nổi giận, Jim, đừng giận. Cậu bao nhiêu tuổi? 10 tuổi, à, gần 10 tuổi, còn bạn? Cậu ấy cười thật nhẹ nhàng. Nụ cười cậu ấy nhắc tôi nhớ tới một em bé đang thích thú. Tôi nghĩ rằng cậu ấy sẽ háo hức lắm vì cậu ấy biết lái máy bay, còn tôi thì không. Nhưng dù sao, cậu ấy thật là dễ thương, chấp nhận được. Tôi thật sự không thể nổi giận với cậu ấy. Tôi lớn tuổi hơn bạn nghĩ. Cậu ấy trả lời gây chú ý với một nụ cười. Cậu ấy lấy ra một trong những công cụ từ dây nịt. Dụng cụ đó trông giống như là radio vậy. Nó là một máy tính. Cậu ấy bắt đầu bật nó lên. Một số biểu tượng sặc sỡ hiện lên mà tôi chưa bao giờ được nhìn thấy trước đó.

Cậu ấy đáp lại và vẫn tiếp tục nhìn bầu trời. Mắt cậu ấy lấp lánh. Thật là kỳ diệu. Cậu ấy nhận xét về bầu trời. Vâng, chính cậu đã nói điều đó. Tôi cố ý lớn tiếng để có thể lay tỉnh cậu ta khỏi giấc mộng ban ngày. Cậu ấy giống như chị họ tôi vậy khi chị ấy cứ mãi nghĩ về thần tượng nhạc sắc của chị. Chị ấy rất say mê cái anh chàng ca sĩ đó. Cậu ấy nhìn tôi một cách chăm chú, nhưng dường như cậu ấy không giận tôi gì cả. Ý tôi muốn nói rằng một số người trái đất dường như không tốt bằng các cư dân trên những thế giới khác ở ngoài tầng không gian. Bạn biết không, bạn đã nói rằng chúng tôi là những người tệ nhất trong vũ trụ đấy. Cậu ấy bắt đầu cười tiếp và vỗ nhẹ lên đầu tôi. Đó cũng không phải là ý của tôi đâu, Jim à. Tôi thậm chí cũng không thích như thế. Tôi muốn cách xa người bạn này ra. Tôi thật bực mình khi người khác đối xử với tôi như một kẻ ngốc. Dù sao thì tôi cũng là một trong những học sinh giỏi nhất lớp và tôi đã gần 10 tuổi rồi. Nếu hành tinh này tệ như vậy thì cậu đến đây để làm gì chứ? Cậu có biết rằng mặt trăng đang phản chiếu ánh sáng xuống đại dương thế nào không? Cậu ấy lại tiếp tục lờ tôi đi và lại thay đổi chủ đề. Có phải bạn đến đây chỉ để bảo tôi xem sự phản chiếu ánh sáng của mặt trăng? Có lẽ vậy đấy. Cậu có lưu ý thấy rằng mình đang lơ lửng trong vũ trụ không? Lúc cậu ấy nói như vậy, tôi nghĩ mình rốt cuộc biết được. Cậu bé này chắc là bị loạn trí rồi. Dĩ nhiên là cậu ấy nghĩ mình là người ngoài trái đất. Đó là nguyên nhân tại sao cậu ấy tạo ra các màn kịch ngớ ngẩn. Tôi muốn về nhà. Tôi cảm thấy rất tệ bởi vì tin những câu chuyện kỳ quái này của cậu. Có lẽ cậu ấy kéo chân tôi. Ồ, một người ngoài trái đất. Và tôi đã tin cậu ấy cơ đấy. Tôi cảm thấy xấu hổ, phát cáu với cậu ấy và giận chính mình. Tôi đã cảm thấy như muốn đấm vào mũi cậu ấy vậy. Tại sao cơ? Mũi của tôi xấu lắm sao? Tôi hết lạnh lùng. Tôi cảm thấy hơi sợ. Không lẽ cậu ấy đọc được tư tưởng của tôi à? Tôi nhìn cậu ấy và cậu ấy lại mỉm cười có vẻ đắc thắng. Nhưng tôi không đầu hàng đâu. Tôi cố nghĩ đó là do tình cờ mà thôi. Chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Những gì cậu ấy nói tình cờ trùng hợp với suy nghĩ của tôi. Tôi chẳng lấy làm ngạc nhiên về việc ấy. Mặc dù đó là sự thật, tôi phải làm rõ sự việc này. Có lẽ cậu ấy thật sự là một người từ thế giới khác đến, một người ngoài hành tinh có thể đọc được suy nghĩ của tôi. Hay có lẽ là tôi đã ngồi đó với một người điên chăng? Tôi quyết định kiểm tra cậu ấy. Bây giờ tôi đang nghĩ gì? Tôi hỏi cậu ấy và bắt đầu tưởng tượng về một chiếc bánh sinh nhật. Cậu vẫn chưa có đủ bằng chứng sao? Cậu ấy hỏi. Tôi vẫn không lùi bước. Bằng chứng gì cơ? Cậu ấy duỗi chân ra và chống khuỷu tay lên tảng đá. Jim này, hãy nhìn kìa. Có nhiều loại thế giới thật khác xa, tinh vi với cửa ra và cửa vào khó thấy dành cho những loại người có trí thông minh ở mức độ tinh tế khác nhau. Tinh vi có nghĩa là gì? Bạn có bao nhiêu nến? Cậu ấy vừa cười vừa hỏi. Tôi cảm thấy như có ai đang đấm vào bụng mình, tôi muốn khóc. Tôi cảm thấy mình thật là ngu và chậm chạp. Tôi xin cậu ấy hãy tha thứ cho tôi vì đã nghi ngờ cậu. Cậu ấy chẳng mấy lưu tâm về tôi và lại bắt đầu cười. Tôi quyết định không bao giờ nghi ngờ cậu ấy nữa. Chương 2. Jim, cậu bé biết bay. Hãy đến và ở nhà tôi. Tôi đề nghị thế vì trời đã khuya. Đừng để người lớn biết đến tình bạn của chúng ta. Cậu ấy trả lời tôi, cười toe toét, nhắc cả lỗ mũi lên. Nhưng tôi phải về thôi. Bà của cậu đang say ngủ và ngáy thật to đấy. Bà ấy sẽ không thể nhớ đến cậu nếu chúng ta trò chuyện cùng một lúc đâu. Một lần nữa, cậu ấy làm tôi kinh ngạc và tôi thật ngưỡng mộ cậu ấy. Làm sao cậu ấy biết về ba tôi? Sau đó tôi nhớ lại cậu ấy là người ngoài hành tinh, nên có thể đọc được tư tưởng của tôi. Không phải chỉ thế thôi đâu, Jim. Cậu ta trả lời sau khi bắt được ý nghĩ của tôi.

và không chăm sóc nó. Họ thì đang chăm sóc hành tinh của mình. Này, tên của cậu là gì? Cậu ấy nghĩ câu hỏi của tôi thật là buồn cười. Tôi không thể nói với cậu được. Tại sao không nói được? Là điều bí mật à? Chỉ vì đó là một âm thanh mà nó không tồn tại dưới dạng ngôn ngữ tiếng Anh. Âm thanh gì cơ? Âm thanh trong tên của tôi. Điều đó làm tôi ngạc nhiên. Tôi nghĩ rằng ngôn ngữ của cậu ấy cũng là tiếng Anh. Chỉ là cậu ấy có giọng phát âm hơi khác chút thôi. Nhưng sau đó tôi nhớ lại rằng thậm chí nơi đây trên trái đất có hàng trăm hay hàng ngàn ngôn ngữ khác nhau và thổ ngữ nữa. Cho nên chắc là các hành tinh còn lại phải có cả triệu ngôn ngữ hay nhiều hơn. Thế, làm thế nào mà bạn học tiếng Anh được thế? Tôi không nói được, thậm chí tôi cũng không hiểu được tiếng Anh đâu, trừ khi tôi phải đeo cái này. Cậu ấy trả lời, cùng lúc đó cậu rút ra một công cụ từ cái dây nịt của cậu. Đây là cái máy thông dịch. Cái hộp nhỏ này có thể khám phá ra đầu óc của bạn đang nghĩ cái gì bằng tốc độ ánh sáng và chuyển tải những gì bạn muốn nói đến tôi. Và khi tôi sắp sửa nói điều gì thì nó làm cho môi của tôi và lưỡi của tôi chuyển động giống như bạn. Nó sẽ thực hiện tốt hầu như là giống bạn, không có thứ gì là hoàn hảo cả. Cậu ấy cất cái máy thông dịch và bắt đầu ngắm biển. Kéo đầu gối của cậu ấy lên tới ngực giống như cậu đang ngồi trên bãi cát vậy. Vậy làm sao bạn biết được tôi đang nghĩ gì? Dĩ nhiên là tôi hiểu rồi. Dù sao tôi cũng có sự tiến bộ về thần giao cách cảm mà. Vậy tôi nên gọi cậu bằng tên gì bây giờ? Tôi hỏi cậu ấy. Cậu có thể gọi tôi là Amishimisha. Ngôn ngữ của tôi có nghĩa là bạn. Tôi là thế đấy. Một người bạn của mọi người. Tôi cười thật lớn lúc tôi nghe cái tên với âm thanh lạ kỳ đó. Vậy tôi gọi cậu là Ami nhé. Nó ngắn và giống một cái tên. Cậu thích không? Tôi nhìn cậu ấy và thật vui vẻ la lên. Thật hoàn hảo, Jim. Cậu ấy ôm chầm lấy tôi. Vào lúc ấy tôi cảm thấy rằng tôi đã thiết lập một tình bạn mới thật đặc biệt. Và câu chuyện của tôi là thế. Tên hành tinh của cậu là gì vậy, Ami? Wow, lại cùng một vấn đề rồi. Không có âm thanh tương đương, nhưng nó ở đằng kia kìa. Cậu ấy mỉm cười và tay chỉ về hướng các vì sao. Khi Amy quan sát bầu trời, tôi nghĩ về bộ phim xâm lược không gian mà tôi đã xem TV hay rạp cine. Khi nào cậu xâm lược chúng tôi đấy? Tôi hỏi cậu ấy. Cậu ấy nghĩ câu hỏi của tôi thật là buồn cười. Tại sao cậu nghĩ rằng chúng tôi sẽ xâm lược trái đất? Tôi không biết. Trong phim tôi thấy người ngoài hành tinh luôn đi xâm lược trái đất. Có phải là cậu là một trong những người đó không? Lần này cậu ấy cười rất lớn đến nỗi lây truyền qua tôi luôn và tôi cũng bắt đầu cười theo. Sau đó tôi cố gắng chỉnh lại những gì tôi đã nói. Tôi chỉ thấy điều đó trên TV thôi. Dĩ nhiên là trên TV rồi. Chúng ta hãy xem một trong những bộ phim xâm lược hành tinh nhé. Cậu ấy vừa nói vừa lấy công cụ khác từ vành đai dây nịt của mình ra. Cậu ấy nhấn nút, màn hình sáng lên. Nó là một màn hình TV màu nhỏ với hình ảnh rất rõ ràng và sắc nét. Ami thay đổi kênh một cách nhanh chóng. Thật là ngạc nhiên làm sao. Thậm chí chẳng có nhiều trạm phát sóng ở trong vùng này. Hàng loạt chương trình xuất hiện trên màn hình, phim ảnh, live shows, phim mới, thương mại, quảng cáo. Các bộ phim được trình chiếu bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau của các dân tộc khác nhau ở các quốc gia khác nhau. Làm cách nào mà cậu ấy bắt sóng được nhiều trạm mà không cần phải đăng ký dài hạn với công ty cáp vậy nhỉ? Mấy cái bộ phim về xâm lược hành tinh thật là buồn cười. Amy nói một cách vui vẻ. Cậu có thể bắt sóng được bao nhiêu kênh truyền hình? Tất cả các kênh đều đang truyền đạt trong lúc này trên hành tinh của cậu. Tất cả ư? Thì tự nhiên nhận được. Công cụ này nhận tất cả các tín hiệu bắt được từ các vệ tinh của chính chúng tôi. Các vệ tinh này ở dạng vô hình, dĩ nhiên là các bạn không thấy được rồi. Đây là một kinh từ Úc nhé, hãy nhìn nè. Trên màn hình xuất hiện một số sinh vật với nhiều đầu bạch tuộc và nhiều con mắt lồi ra với các mao mạch màu đỏ chéo nhau. Chúng phát ra các tia sáng xanh để hâm dọa cả đám đông. Bạn tôi hình như rất thích thú khi xem phim này. Hi, thật tức cười làm sao? Cậu nghĩ phim này vui không Jim? Không, tại sao cơ? Bởi vì các con quái vật chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng quái dị của những người phát minh ra các bộ phim này thôi. Tôi không được thuyết phục cho lắm. Tôi đã trải qua nhiều năm xem đủ các loại phim xâm lược không gian, kinh dị và độc ác. Khái niệm này không thể bị xóa sạch được trong một cuộc cạnh tranh ác liệt. Nhưng nếu nơi đây ở trên trái đất có cự đà, cá sấu, bạch tuộc, tại sao các sinh vật độc ác này lại không tồn tại ở các thế giới khác? Ồ, có, vâng là tất nhiên, chúng tồn tại chứ. Nhưng chúng không có dựng lên để bắn súng. Chúng giống như ở đây vậy, chúng là loài thú, chúng không thông minh. Nhưng chắc cũng phải có các thế giới mà sinh vật thông minh và độc ác sống ở nơi đó. Sinh vật thông minh và độc ác thì thích nói thế này, người xấu hay là người tốt, người mập hay ốm, người xấu hay đẹp. Amy cười ngang cười ngửa. Tôi chỉ không hiểu là tại sao thôi. Còn về các nhà khoa học điên cuồng và độc ác, họ phát minh ra các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt, những người mà các nhân vật siêu nhân trong các phim hoạt hình trên TV chống đối lại. Amy có thể đọc tư tưởng của tôi và sau đó giải thích. Họ không thông minh, họ bị loạn trí đấy. À, thế thì cũng có thể có một thế giới có tồn tại những nhà khoa học điên rồ để hủy hoại chúng ta chứ. Khác hơn những gì những người trên trái đất. Không thể như thế đâu. Tại sao? Bởi vì những người loạn trí sẽ bị hủy hoại trong chính nền văn minh của họ trước khi họ có thể đạt đến trình độ khoa học cần thiết để ruồng bỏ hành tinh của chính mình và lại đi xâm lược các thế giới khác. Tôi không hoàn toàn tin cậu ta. Tôi nghĩ rằng có thể có một số hành tinh có thể tồn tại để các người điên rồ, không phải là tất cả đều điên nhé, có thể cư ngụ. Ý tôi là những người thông minh, lạnh lùng, có tính khoa học, hiệu quả và đồng thời họ cũng ác độc và nham hiểm. Và dĩ nhiên, cậu ấy đọc được tư tưởng của tôi và theo cậu ấy điều đó thật là buồn cười. Thế thì các con quái vật thông minh, thật lạnh lùng và ác độc thì sao? Tại sao họ không bao giờ xâm lược và hủy hoại nền văn minh trái đất? Cậu ấy hỏi lại tôi với cái nhìn thật ngây thơ trên khuôn mặt. Tôi suy ngẫm một hồi lâu trước khi trả lời, nhưng tôi không thể tìm ra bất cứ bằng chứng gì trong lịch sử của chúng tôi về tội ác của người ngoài hành tinh, ngoại trừ những câu chuyện về bắt cóc người ngoài hành tinh và hồ sơ X. Nào, tất cả chúng chỉ là các quyển sách và các bộ phim viễn tưởng mà cậu tin tưởng thôi, mặc dù thiếu hẳn các bằng chứng. Đó là chứng bệnh hoạn, hoang tưởng về vũ trụ. Cậu ấy nói thêm vào và cười lớn. Tôi nghĩ rằng cậu ấy nói đúng, nhưng dù sao tôi không thể hiểu lắm về tất cả các cư dân sinh sống ở ngoài tầng không gian. Có lẽ có người tốt giống như Amy, và cũng có người xấu giống như những người trên trái đất vậy. Cậu ấy cố trấn an tôi. Hãy tin tôi đi Jim, vũ trụ có các máy lọc để loại bỏ những thứ không mong muốn. Ở trên đó không hoàn toàn tương đương như ở dưới đây đâu. Khi các nền văn minh của vũ trụ đạt đến một trình độ phát triển nào đó, nó sẽ không còn có sự căm ghét lẫn nhau. Người sống ở trên đó cũng không còn xấu xa nữa. Có phải cậu hoàn toàn tin chắc rằng không có nền văn minh nào với các khoa học tiến triển nhưng lại tàn bạo, đúng không? Tôi muốn nói là thật dễ dàng để phát triển kỹ thuật cần thiết để chế tạo bom, hay là chế tạo một con tàu vũ trụ bay giữa ngân hà. Nếu một nền văn minh mà không có trí tuệ và lòng tốt, thì khi tiến đến trình độ kiến thức khoa học cao, sớm muộn gì thì kiến thức đó cũng bị hủy hoại. Và nó sẽ tự hủy hoại chính nó. Điều đó xảy ra trước khi nó có thể du hành qua các thế giới khác. thật là may mắn cho chúng tôi. Nhưng biết đâu, chúng có thể sống sót trên một số hành tinh vì ngẫu nhiên thì sao? Cậu ấy nói rằng vũ trụ phản chiếu một sự hoàn hảo, vô cùng trật tự, và không có gì xảy ra một cách ngẫu nhiên, bởi vì mọi thứ có thể liên hệ với nhau ở bên trong. Và cậu ấy cũng giải thích với tôi rằng khi trình độ khoa học của thế giới vượt qua trình độ của tình thương thì thế giới đó sẽ bị tự hủy. Trình độ tình thương à? Tôi có thể hiểu dễ dàng về trình độ khoa học của một hành tinh là gì, nhưng khái niệm về trình độ tình thương đối với tôi thật là khó hiểu. Tình thương phát ra của chúng sinh trên một hành tinh nào đó, chúng tôi có thể đo được bằng công cụ của chúng tôi. Cậu ấy nói vậy. Chắc chắn được, vì tình thương là một năng lực, sức mạnh, một chấn động lực rung động. Và nếu thế giới nào có đẳng cấp tình thương thấp, nơi đó sẽ không hạnh phúc, ghen ghét, bạo lực, chia rẽ và chiến tranh. Và nếu đồng thời sẽ có nguy cơ bị hủy hại. Cậu có hiểu ý tôi nói không, James? Tôi không hiểu lắm. Cậu đang cố giải thích với tôi điều gì thế? Tôi phải nói với cậu nhiều điều, nhưng chúng ta sẽ đi chậm chậm vậy nhé. Hãy tiếp tục nói về những điều cậu nghi ngờ. Cậu ấy biết được tôi vẫn còn nghi ngờ về các con quái vật thông minh và ác độc. Amy la lên. Quá là nhiều phim ảnh rồi. Và cậu ấy nói thêm vào. Các quái vật mà chúng ta tưởng tượng ở xung quanh chúng ta đấy. Một khi chúng ta không thể để chúng đi, chúng ta sẽ không xứng đáng để đạt đến trình độ cao của vũ trụ. Vô số điều kỳ diệu ở nơi đó đang chờ đợi chúng ta đến thưởng ngoạn và khám phá chúng. Đôi khi thật là khó để hiểu cậu Amy à. Những sinh vật độc ác, không thông minh, cũng không xinh đẹp. Nhưng còn các phụ nữ xinh đẹp nhưng xấu bụng trong các bộ phim thì sao? Họ không đẹp cũng không xấu đâu. Tôi đã từng thấy một số người trông xấu lắm, nhưng đồng thời tôi thấy họ thật sự tốt. Có lẽ đối với bạn họ trông tốt bên ngoài, nhưng còn bên trong thì thế nào? Đối với chúng tôi, vẻ đẹp thật sự phải đi đôi với tình thương và sự thông minh. Nếu không có nó, thì chúng tôi không xem đó là vẻ đẹp chân thật. Tôi không mấy đồng ý với cậu về cách quan sát sự vật, nhưng tôi cũng không cãi lại. Có người xấu nào khác trong vũ trụ không? Khác hơn với người ở trên trái đất? À, trước tiên, tôi không có phân chia kẻ xấu và người tốt. Một số người tiến bộ hơn, một số khác thì ít tiến bộ hơn, chỉ vậy thôi. Được rồi. Thế thì những chúng sinh kém tiến bộ hơn những người nơi đây, họ sẽ sống nơi nào khác sao? Dĩ nhiên rồi, và tất cả những người chậm tiến cũng vậy. Các thế giới nơi họ sống, cậu không thể sống sót dù chỉ nửa giờ đâu. Cách đây 1 triệu năm, có một cảnh địa ngục thực sự ở nơi đây trên trái đất này. Nhưng chúng sẽ không đến đây nữa đâu với tần số hiện tại này. Thật dễ chịu khi nghe điều đó. Vậy thì cuối cùng thì người trái đất chúng tôi không phải là những cư dân tệ trong vũ trụ đúng không? Không, nhưng cậu là một trong những cư dân khờ nhất trong dãy ngân hà. Và chúng tôi cười vui vẻ như những người bạn tốt với nhau. Chương 3. Đừng lo lắng. Cậu biết gì không? Thật gần nơi đây. Trên một trong số các hành tinh của chòm sao thiên lang Sirius, có một số bãi biển màu tím. Chúng đẹp vô cùng. Cậu chỉ có thể ngắm lúc trời hừng đông. Cậu sẽ thấy hai ông mặt trời thật khổng lồ. Cậu có thể đi du hành bằng tốc độ ánh sáng không? Cậu ấy nghĩ câu hỏi của tôi thật là buồn cười. Nếu tôi du hành chậm, tôi sẽ trở thành ông lão khi đến đây rồi. Thế cậu du hành bằng tốc độ gì thế? Chúng tôi không thường du hành lắm đâu, giống như chúng tôi định vị cho chính mình vậy. Cái gì cơ? Chúng tôi định vị thôi cho chính mình. Đơn giản là chúng tôi xuất hiện ở nơi mà mình muốn đi đến. Ngay lập tức à? À, chúng tôi phải đợi một hồi. Các công cụ trên tàu phải thực hiện các phép tính phức tạp từ nơi này của dải ngân hà đến nơi khác sẽ mất bao lâu. Cậu ấy lấy cái máy tính trong dây nịch của cậu ấy ra và nhấn một vài con số. Theo số đo thời gian của cậu thì chúng tôi đi mất 1 tiếng rưỡi đến đây và từ dải ngân hà này sang dải ngân hà khác mất vài tiếng đồng hồ. Ồ, làm sao mà cậu làm được như thế? Cậu có thể giải thích cho một em bé 2 × 2 = 4 không nè? Không, tôi trả lời. Tôi thậm chí không biết mình đã tự mình trả lời cho câu hỏi đó rồi. À, tôi không thể giải thích về độ cong, sự rút ngắn thời gian trong không gian, không cần thiết để kiểm tra các chú chim bay lượn trên bãi cát bằng cách nào. Trông chúng như đang trượt băng vậy, thật đẹp làm sao. Amy lại đang ngắm nhìn các chú chim bay nhảy vui đùa thành từng nhóm, chạy qua chạy lại trên bãi cát. Chúng mổ các thức ăn trên bãi cát do sóng biển đưa vào. Tôi bỗng nhiên sực nhớ ra là trời đã về khuya. Tôi phải về nhà rồi, tôi nói. Bà tôi... Bà ấy vẫn đang ngủ. Nhưng mà tôi lo quá. Lo lắng hả? Thật khờ làm sao? Tại sao cơ? Cậu đừng sống trong một cuộc sống mà luôn tưởng tượng ra những vấn đề mà chưa phát sinh và sẽ xảy ra. Hãy thụ hưởng giây phút hiện tại này. Cậu hãy sống trong một cuộc sống vẹn toàn, luôn đi tìm kiếm niềm vui thay vì lo lắng. Khi có vấn đề thật sự phát sinh, cậu hãy dùng thời gian của mình và tận dụng thật tốt để tìm ra phương pháp giải quyết nó thay vì lo lắng. Trong khi vạn vật xung quanh đều rất tốt, giống như bây giờ vậy. Tôi nghĩ là cậu nói đúng, nhưng mà cậu có nghĩ rằng có thật đáng để bỏ thời gian cho chúng ta đứng ở nơi đây lo lắng về các cơn sóng khổng lồ sắp đến và quét chúng ta đi không? Thật là khờ dại nếu ta không tận hưởng giây phút này. Một đêm thật tuyệt vời. Hãy nhìn các chú chim đang nhảy chạy dọc theo các bờ, không có một chút lo lắng về thế giới. Tại sao chúng ta phải lãng phí thời gian và suy nghĩ về những điều mà không có tồn tại cơ chứ? Nhưng mà bà tôi vẫn tồn tại mà. Đúng rồi, và bà ấy không có vấn đề gì đâu. Giây phút này không tồn tại cho cậu à. Nhưng tôi lo lắng lắm. Ôi, người trái đất, người trái đất. Ok, cũng được. Cậu lại đây, tôi cho cậu xem bà cậu này. Cậu ấy lấy ra cái tivi nhỏ và bắt đầu bật nút lên. Một màn hình hiện lên dẫn đến nhà tôi. Hình ảnh cây cối, đất đá dọc theo con đường chạy xuyên trên màn ảnh. Mọi thứ đều là hình ảnh màu và quay cuồng như vào ban ngày vậy. Chúng tôi đi xuyên qua bức tường và đến chỗ bà tôi. Bà đang ngủ thật say sưa trên giường. Bạn có thể nghe được hơi bà thở. Đó đúng là một công cụ làm tôi kinh ngạc. Amy vừa cười vừa nhận xét. Bà cậu đang ngủ như một thiên thần nhỏ vậy đấy. Tôi hỏi, đây là một bộ phim à? Không, đây là một tiết mục sống đấy. Chúng ta hãy đi vào phòng ăn nào. Hình ảnh đi xuyên qua phòng ngủ và phòng ăn xuất hiện. Có một cái bàn, một tấm vải bàn với những vật chặn lớn. Nơi mà tôi thường ngồi với bà. Bà đã đặt cái đĩa ăn tối cho tôi và cái dĩa thứ hai úp lên trên thức ăn. Trông nó giống như cái UFO đĩa bay vậy. Cậu ấy nói đùa. Hãy xem cậu sẽ dùng gì cho buổi ăn tối nhé. Cậu ấy chỉnh nút gì đó trên TV và cái dĩa thức ăn trở nên trong suốt như thủy tinh. Một miếng thịt bò bít tết này, một ít khoai tây chiên Pháp này và cà chua salad. Ôi, ghê quá! Amy la lên và thấy ghê tởm. Tại sao con người lại có thể ăn xác chết cơ chứ? Xác chết gì cơ? Xác chết con bò. Con bò chết kia. Một miếng thịt bò chết. Thái độ Amy làm tôi cũng cảm thấy kinh tởm về miếng thịt bò chết. Làm sao mà cái tivi của cậu hoạt động như vậy được? Máy quay phim của cậu ở đâu thế? Tôi hỏi cậu ấy với chủ ý. Tôi không cần máy quay phim. Công cụ này dùng để chọn tiêu điểm, chọn lựa, thanh lọc, phóng đại, lên kế hoạch, Thật đơn giản, phải không? Cậu ấy dường như muốn cười tôi. Làm sao mà nó chiếu hình ảnh lên giống như ban ngày trong khi trời đang rất tối? Có những loại ánh sáng khác mà mắt thường của cậu không thấy được đâu. Các công cụ này đã đưa ánh sáng đó vào. Chà, phức tạp làm sao? Không phức tạp lắm đâu, tôi tự làm cái đồ chơi này mà. Cậu tự làm à? Nó thật sự là đã rất cổ lỗ sĩ rồi, nhưng tôi thích nó. Nó là một món quà kỷ niệm, một bài làm ở nhà từ trường tiểu học của tôi. Các cậu đều là thiên tài. Không dám đâu, bạn có biết phép nhân không? Dĩ nhiên, tôi trả lời. Bạn chỉ là thiên tài đối với những ai chưa biết thôi. Rốt cuộc đó là một câu hỏi về trình độ. Một cái đèn pin sẽ làm một phép lạ đối với người da đỏ sống trong rừng mưa đấy. Cậu nói đúng. Cậu có nghĩ rằng một ngày nào đó nơi đây trên trái đất này, chúng tôi sẽ có các phát minh giống như cậu không? Lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy trông thật đăm chiêu. Liếc nhìn tôi với một vẻ mặt buồn và trả lời. Tôi không biết. Ý cậu nói là cậu không biết à? Cậu biết mọi thứ cơ mà. Không phải mọi thứ đâu. Rất may là không có ai có thể thấy được tương lai. Tại sao cậu lại nói là rất may? Cậu tưởng tượng xem, cuộc sống sẽ vô nghĩa nếu chúng ta biết trước tương lai. Cậu có muốn biết kết quả sau cùng của cuộc chơi mà cậu đang xem trước khi nó kết thúc không nào? Tôi trả lời, không, điều đó làm tôi tức thêm, nó sẽ không vui chút nào đâu. Cậu có thích nghe tôi kể một câu chuyện vui mà cậu đã biết rồi không? Tôi cũng ghét ý như vậy, sẽ chán lắm. Cậu có muốn biết trước cậu sẽ có quà gì trong ngày sinh nhật sắp tới của mình không? Đó là điều tệ nhất đấy, các điều ngạc nhiên sẽ tan biến hết. Tôi thích cái cách cậu ấy dạy dỗ, các ví dụ thật rõ ràng. Cuộc sống sẽ mất hết ý nghĩa nếu cậu biết hết về tương lai sắp tới. Cậu chỉ có thể đoán về các sự kiện nó có thể xảy ra. Ý cậu là gì? Chẳng hạn, cậu có thể đoán về các sự kiện hay khả năng xảy ra trên trái đất, xem trái đất có thể tự cứu nó được không? Tự cứu nó à? Tự cứu từ cái gì cơ? Từ cái gì à? Cậu có nghe nói về sự ô nhiễm, các cuộc chiến tranh và bom đạn không? Ồ, có. Có phải cậu muốn nói rằng chúng tôi cũng rất nguy hiểm cho nơi đây không? Như là thế giới của những gã xấu xa vậy. Các sự kiện có thể xảy ra ở nơi đây. Mối liên hệ giữa tình thương và khoa học trên hành tinh của cậu thì có khuynh hướng nghiêng về khoa học rất nhiều. Hàng triệu hành tinh giống như vậy đã tự hủy hoại chính mình vì lý do này. Hành tinh của cậu cũng đang ở giữa giai đoạn khủng hoảng của quá trình tiến triển. Đây là những giây phút cống hiến, dốc sức. Các giai đoạn rất nghiêm trọng đấy. Cậu ấy dọa tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ nghiêm trọng về khả năng của chiến tranh thế giới thứ ba hay những thảm họa khác. Đại khái như vậy, tôi nghĩ chắc còn lâu lắm. Bất chợt, tôi có một ý kiến phi thường. Có thể giải quyết các vấn đề của thế giới. Này, các cậu có thể làm điều gì đó mà. Chẳng hạn như gì? Tôi không biết. Bạn có thể đem hàng nghìn con tàu vũ trụ đến và bảo với các nhà lãnh đạo là đừng tạo nên chiến tranh, đại loại như vậy đấy. Amy mỉm cười. Nếu chúng tôi mà làm như thế thật, trước tiên sẽ có hàng nghìn người bị bệnh nhồi máu cơ tim gây ra bởi hàng loạt các bộ phim về chiến tranh giữa các hành tinh, như thể chúng tôi là các con ác quỷ như vậy đấy. Các cậu biết không, họ xem chúng tôi không phải là con người. Chúng tôi không thể làm như thế được đâu. Điều thứ hai, chẳng hạn, nếu chúng tôi có thể nói với họ, hãy chuyển vũ khí của các bạn sản xuất thành các công cụ làm việc. Họ sẽ nghĩ rằng đó là một kế hoạch giải trừ của người ngoài hành tinh để làm cho họ yếu đi, một trò gian trá để mà chúng tôi có thể thống trị hành tinh. Điều thứ ba, cứ cho như là họ có thể hiểu được là chúng tôi vô hại, nhưng họ sẽ vẫn mãi không bãi trừ vũ khí đâu. Tại sao không cơ? Bởi vì họ vẫn còn sợ các nước khác.

Amy dường như biết về tôi còn nhiều hơn chính tôi biết về mình. Quyển sách này cũng là một thông tin. Hơn thế nữa, chúng tôi không được phép viết. Và bây giờ tôi sẽ nói với cậu nguyên nhân tại sao. Có phải cậu sẽ không vui khi có một khả năng nhỏ rằng một nền văn minh tiên tiến nhưng kém đạo đức sẽ xâm lược trái đất không? Vâng, dĩ nhiên là tôi không vui rồi. Cậu thấy không? Thế nên chúng tôi đã không bao giờ giúp đỡ các nền văn minh kém đạo đức. Hãy thử tưởng tượng nếu người trên trái đất của cậu không vượt qua được sự bạo lực và ngã chấp, vậy mà chúng tôi vẫn cố giúp đỡ các bạn để sinh tồn. Ngay sau đó các cậu sẽ dùng kiến thức khoa học để có thể cố gắng thống trị, bóc lột và xâm chiếm các nền văn minh khác trong không gian. Mà vũ trụ tiến hóa là nơi của hòa bình và tình thương, tình bằng hữu và sự hợp tác. Ngoài ra, còn có một loại năng lực khác rất mạnh mẽ. So với năng lượng này, năng lượng nguyên tử so ra chỉ là một que diêm đứng trước mặt trời. Chúng tôi không muốn mạo hiểm để có một thế giới bạo lực có thể sở hữu cái năng lượng này và sẽ gây nguy hiểm cho sự an ninh trên các thế giới tiến hóa của chúng tôi. Sẽ không thể để nó tạo ra thảm họa cho vũ trụ được. Tôi vô cùng lo lắng, Amy à. Vì nguy cơ tạo ra thảm họa vũ trụ phải không, Jim? Không, tôi nghĩ là quá muộn rồi đấy. Quá muộn để cứu loài người ấy à? Không, tôi thức tỉnh quá muộn màng. Amy cười ngửa nghiêng. Hãy bình tĩnh nào, Jim. Chúng ta sắp đi gặp bà của cậu đấy. Cậu ấy lấy cái tivi nhỏ trên vành đai dây nịch ra và bà tôi xuất hiện trên màn hình. Bà đang ngủ hả cả miệng ra. Cậu ấy nói đùa, bà cậu đúng là đang hưởng thụ cuộc sống của mình. Tôi mệt rồi, tôi cũng muốn đi ngủ. Được rồi, chúng ta hãy đi nào. Chúng tôi đang trên đường tản bộ về nhà thì có một xe cảnh sát chạy ngang qua. Khi thấy hai đứa trẻ con đi một mình lúc đêm khuya, cảnh sát dừng xe lại, bước ra khỏi xe và tiến về phía chúng tôi. Tôi thực sự cảm thấy rất sợ. Này! Các cháu đang làm gì mà lòng vòng ở nơi này lúc trời khuya như vậy? Tản bộ, hưởng thụ cuộc sống thôi. Amy rất bình tĩnh trả lời. Còn các chú thì sao? Có phải các chú đang làm việc không? Đang săn lùng tội phạm và như thường lệ. Cậu ấy cười. Khi chứng kiến cách Amy phản ứng trước cảnh sát, tôi lại càng run sợ hơn. Nhưng họ nghĩ Amy nói thật là vui nên họ cười chung với Amy. Tôi cũng cố gắng để cười, nhưng tôi quá lo lắng đến nỗi cười không nổi. Cậu tìm ra cái bộ đồ đó ở đâu đó? Ở trên hành tinh của chúng tôi, cậu ấy trả lời một cách vô tư. Ồ, thế là cậu là người sao hỏa phải không? Không, không phải người sao hỏa, tôi là người ngoài hành tinh. Amy trả lời một cách vui vẻ, không một chút lo lắng về thế giới. Như vậy càng làm cho tôi lo lắng hơn. Thế UFO đĩa bay của cậu đâu nào? Một trong số họ hỏi Amy và nhìn Amy với biểu hiện ra như vẻ một người cha. Các chú cảnh sát nghĩ là họ đang chơi đùa với các đứa trẻ, nhưng Amy đơn thuần là nói lên sự thật. Tôi đậu đĩa bay ở trên bãi biển, ở dưới nước, đúng không nào Jim? Và bây giờ cậu ấy lại lôi tôi vô trận. Tôi không biết phải làm gì nữa đây. Tôi cố cười nhưng chỉ có thể biểu hiện ra khuôn mặt ngốc nghếch của mình. Tôi không dám nói sự thật. Thế cậu có súng bắn tia laser không nào? Một chú cảnh sát trong bộ đồng phục rất vui thú trong cuộc trò chuyện. Amy cũng vậy, nhưng tôi thì càng cảm thấy lúng túng và lo lắng hơn. Tôi đâu có cần súng đâu. Chúng tôi không cần tấn công bất cứ ai. Chúng tôi là người tốt mà. Cậu sẽ làm gì? Nếu một gã xấu đến trước mặt cậu với khẩu súng như vậy. Người cảnh sát cho Amy thấy khẩu súng của ông ta vừa giả vờ đe dọa. Nếu ai đó cố tấn công tôi sẽ làm cho anh ta tê liệt bằng năng lực trí óc của mình. Nào, hãy cho chúng tôi thấy, làm tê liệt chúng tôi thử xem. Tôi thích vậy, các bạn yêu cầu đó nha. Hiệu lực của các bạn sẽ bị tê liệt trong vòng 10 phút. Ba người bọn họ cười thật lớn. Thình lình, Amy im lặng và chăm chú nhìn vào họ. Với một giọng nói lạ, lớn, sâu sắc và đầy quyền lực, Amy ra lệnh. các bạn sẽ đứng yên không động đậy trong vòng 10 phút và các bạn sẽ không thể di chuyển bắt đầu từ bây giờ. Và thế là họ đứng cứng đơ với khuôn mặt còn tươi cười ngay tại chỗ họ đang đứng. Thấy không Jim, ở những nơi thế giới không tiến hóa, tất cả các bạn cần phải nói sự thật, dù đó là một trò chơi hay tưởng tượng. Vừa giải thích cho tôi, cậu ấy vừa chạm vào cái mũi của một chú cảnh sát và sau đó nhẹ nhàng kéo râu mép của chú cảnh sát kia. Cả hai chú đứng cứng đờ như đá, nụ cười trên khuôn mặt của họ bắt đầu trông như một bi kịch đối với tôi vậy. Mọi thứ Amy làm đều khiến cho tôi càng lo sợ hơn. Chúng ta hãy chạy mau, rời khỏi nơi đây, họ sẽ tỉnh lại. Tôi nói với Amy và cố nói không lớn lắm. Đừng lo lắng, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian trước khi hết 10 phút. Cậu ấy nói và còn chơi thêm một chút nữa. Cậu ấy chuyển sang cái nón của họ, kéo cái mũi nón ra đằng sau. Tôi chỉ muốn chạy xa khỏi nơi này. Chúng ta đi đi, hãy rời khỏi đây nào Amy. Cậu lại lo lắng nữa rồi, thay vì hưởng thụ giây phút vui vẻ. Được rồi, chúng ta đi nào, cậu ấy nói trong sự nhượng bộ. Cậu ấy tiến đến hai chú cảnh sát với khuôn mặt tươi cười, cùng cái giọng ấy cậu ấy nói trước đó và ra lệnh. Khi các bạn tỉnh dậy, các bạn sẽ mãi mãi quên hai cậu bé này. Khi chúng tôi đến góc đường thứ nhất, chúng tôi quay lại hướng bãi biển và rời bỏ các chú cảnh sát. Tôi cảm thấy khỏe hơn. Làm sao mà cậu làm như vậy được vậy? Thôi miên, bất cứ ai cũng có thể bị thôi miên mà, Amy trả lời. Và hơn thế nữa, hầu hết mọi người đều bị thôi miên. Ý của cậu là gì? Tôi đâu có bị thôi miên, tôi đang tỉnh táo mà. Amy cười ngất lên khi nghe tôi nói. Này, cậu có nhớ khi cậu bước xuống đường lúc nãy không? Ừ, nhớ. Mọi thứ nơi đó rất khác đối với cậu phải không nào? Mọi thứ trông thật đẹp phải không? Ồ, đúng rồi. Lúc đó giống như tôi bị thôi miên vậy. Có lẽ là do cậu đã thôi miên tôi à? Lúc đó cậu đang tỉnh thức. Giờ thì cậu đang mê ngủ, luôn tin rằng mọi thứ đều là xấu và nguy hiểm. Cậu bị thôi miên, cậu không lắng nghe tiếng hải triều, cậu không chú ý chút gì hương vị của đêm khuya, cậu không còn ý thức về việc bản thân đang tản bộ hay thưởng ngoạn. Cậu không thưởng thức được từng hơi thở của mình. Cậu bị thôi miên, và thậm chí là tệ hơn, cậu bị thôi miên với toàn những điều là tiêu cực. Tiêu cực ấy à? Có những ý niệm xấu mà căn bản là không phải sự thật. Đó là những giấc mơ, những điều tưởng tượng, những nỗi sợ hãi phi lý, những cơn mê sản, cơn loạn trí. Đó là do những ý niệm tiêu cực. Thậm chí chúng không phải là loạn trí mà chỉ là trò đùa thôi. Chúng là những cơn ác mộng. Chẳng hạn là những ý niệm gì hả Amy? Cậu ấy dừng lại và nhìn về phía biển cả và trả lời rằng giống như ý niệm của những ai mà tin vào chiến tranh, tin vào việc giết những chúng sinh khác để đem lại sự vinh quang. Điều đó có nghĩa là họ bị thôi miên về trạng thái khác nhau của cơn ác mộng. Giờ thì khi nghĩ về điều đó, tôi thấy bạn nói đúng Amy à. Họ cho rằng bất cứ ai mà không chia sẻ sự mù quáng với họ là kẻ thù. Những người khác nghĩ rằng những trang sức họ đang đeo khiến cho họ có giá trị hơn. Và một số người khác sống một cuộc sống đầy sợ hãi. Họ sợ sẽ mất sức khỏe, mất công việc, mất bạn gái hay bạn trai. Họ nghĩ rằng cả thế giới của họ là ngoại tầng không gian đều là kẻ thù sinh sống. Và họ sống một cuộc sống mà luôn phòng thủ bằng then cửa, dây xích trên các cửa ra vào, các con chó giận dữ và cảnh sát bảo vệ. Tất cả điều đó là một loại ác mộng của việc bị thôi miên. Tất cả đều bị thôi miên, bị mê ngủ rồi. Thế họ có bao giờ tỉnh giấc không? Mỗi khi có ai đó phá tan cơn ác mộng ở trong đầu óc, bắt đầu cảm thấy cuộc sống thật tuyệt đẹp, hay bất cứ giây phút nào, bất cứ thứ gì đều có thể là điều kỳ diệu, bởi vì nó thật sự là như vậy, thì người đó bắt đầu tỉnh thức.

Sự kiện này làm tôi vô cùng kinh ngạc. Rất nhiều thứ người ta không biết ở thế giới của cậu Jim à. Có một lần trên một lục địa của trái đất, cách đây hàng ngàn năm về trước, có một nền văn minh tồn tại, và nền văn minh đó rất giống với nền văn minh của các cậu hiện nay. Trình độ khoa học kỹ thuật của nó lại vượt quá trình độ tình thương. Do vậy, họ là những người có trí óc thông minh, thay vì là những người có trí tuệ sáng suốt, đầy năng lực nhưng lòng lại không có tình thương trí tuệ. Cho nên những gì xảy ra đã xảy ra. Họ đã tự hủy diệt chính mình sao? Đúng vậy. Những người sống sót là một số cá nhân đã được cảnh cáo về những gì sắp xảy ra, và họ đã lẩn trốn sang các lục địa khác. Nhưng họ bị ảnh hưởng nhiều bởi hậu quả của chiến tranh, thế nên họ đã phải bắt đầu lại từ đầu hoàn toàn. Cậu là sản phẩm của tất cả điều này. Cậu là con cháu của những người còn sống sót. Thật là phi thường. Tôi nghĩ mọi thứ bắt đầu lại từ đầu thì giống như trong các sách sử, từ điểm zero, các hang động, người tiền sử sống trong hang, và còn những người sống trong hành tinh Ophir, làm cách nào mà họ đến được nơi đây vậy? Chúng tôi đã mang họ đến đây. Chúng tôi đã cứu những người mà có chỉ số tình thương 700 đơn vị đo hay là cao hơn. Nhưng rất ít người được cứu lúc đó bởi vì trình độ tiến hóa của loài người còn chỉ khoảng 100 đơn vị hay là ít hơn. Trái đất đang tiến hóa, giờ thì có nhiều người đạt ở trình độ đó. Và nếu có thảm họa trên trái đất, cậu có muốn giúp một số người nữa không? Những người mà có chỉ số tình thương trên 700 đơn vị. Thế còn tôi thì sao hả Amy? Tôi có 700 đơn vị tình thương không? Tôi đã nói với cậu rồi, tôi không thể trả lời câu hỏi đó. Làm sao cậu tìm ra được những người mà có chỉ số tình thương 700 hay cao hơn? Tất cả những người mà làm việc phi vụ lợi để tốt cho mọi người, phát xuất của họ là từ tình thương, thì có chỉ số ở trên 700. Cậu nói rằng mọi người cố gắng làm việc tốt. Khi tôi nói tất cả, ý không phải chỉ cá nhân gia đình họ đâu, câu lạc bộ của họ, phe đảng chính trị của họ. Và khi tôi nói là tốt, ý tôi đề cập đến những gì không đi ngược lại với quy luật căn bản của vũ trụ. Lại là luật nổi tiếng đó à? Cậu có thể giải thích cho mình bây giờ không? Chưa, hay kiên nhẫn nào. Bởi vì nếu cậu không biết luật này, cậu sẽ không hiểu sự khác biệt giữa điều tốt và điều xấu. Nhiều người hay chém giết vì họ nghĩ rằng họ đang làm điều tốt. Họ phớt lờ đi các quy luật vũ trụ. Những người khác thì bóc lột, đặt bom, tạo ra quân đội hủy diệt thiên nhiên, ăn hiếp kẻ yếu gây đau khổ cho họ. Tất cả những gì họ đang làm là tội ác rất lớn mà không nhận thức ra được, bởi vì họ không biết về luật căn bản của vũ trụ. Tuy nhiên, họ đã phải trả giá cho hành động vi phạm luật siêu nhiên đó. Thượng đế sẽ giận dữ và trừng phạt họ có phải không? Amy bắt đầu cười. Thượng đế không phạt cũng không thưởng. Mọi thứ mà chúng ta làm sẽ phản hồi lại cho chúng ta. Nếu chúng ta làm điều tốt, chúng ta sẽ nhận được kết quả tốt trở lại. Nếu chúng ta làm ác thì đừng trông mong điều gì đó dễ thương sẽ đến với mình. Và điều này sẽ không bao giờ sai phải không Amy? Không bao giờ, Jim à. Điều đó phụ thuộc vào luật căn bản của vũ trụ. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra các quy luật quan trọng đến như vậy lại tồn tại. À, nó tồn tại và nó còn quan trọng hơn bạn nghĩ đấy. Nếu chỉ khi mọi người trên hành tinh của bạn biết về luật này và đem nó vào thực hành thì thế giới sẽ biến thành thiên đàng thực sự. Chừng nào cậu sẽ nói với tôi về vấn đề đó? Giờ thì hãy thưởng ngoạn thế giới ở Ophir trước đã. Có nhiều thứ ở nơi này sẽ dạy dỗ cậu, bởi vì mọi người ở nơi này đang sống theo quy luật đó. Tôi ngồi xuống ghế bên cạnh cậu ấy để quan sát hành tinh xinh đẹp. Tôi không còn kiên nhẫn, nôn nóng muốn gặp các cư dân ở trên đó nữa. Chúng tôi bay chậm chậm lại ở độ cao khoảng 900 bộ. Tôi có thể thấy nhiều phi thuyền giống như của chúng tôi. Khi họ đến gần hơn thì tôi nhận ra chính xác các phi thuyền đó khác nhau về hình dáng và kích cỡ. Bởi vì có nhiều loại máy bay ở trên trái đất, cậu có thể hình dung nó giống như là có nhiều loại tàu vũ trụ ở đây, Amy đề nghị khi đọc được ý nghĩ của tôi.

những người trên trái đất chỉ cao phân nửa này thôi. Tôi đã kể với cậu rồi mà, họ là những người sống sót ở trên trái đất do ảnh hưởng bởi sự bức xạ và do sự mất cân bằng của hành tinh, nên nó đã làm thay đổi chiều cao tiêu chuẩn của họ. Nhưng theo mức độ họ đang phát triển hiện tại thì hàng trăm năm sau họ sẽ đạt được chiều cao tự nhiên của họ. Nếu họ còn sống sót thì họ sẽ là như thế này. Chẳng ai chú ý gì đến chúng tôi. Họ có thân hình rất mảnh mai, da rám nắng, eo thon thả, dáng người rất đẹp. Một số người đeo dây nịch giống như Amy. Tất cả bọn họ trông rất điềm tĩnh, thư thái và thân thiện. Họ to lớn, phát sáng, đôi mắt hình quả hạnh, phản chiếu một tâm linh thâm sâu và rộng lớn thể hiện hai bên đầu của họ. Không giống như người châu Á, họ giống như người Ai Cập trong tranh vẽ. Người Ai Cập cổ đại, người Maya, người Inca, người Hy Lạp và người Center. Trong số những người khác chia sẻ nhau bản da phả hệ với những người mà cậu thấy ở đây. Amy giải thích với tôi, những người này trưởng thành từ nền văn hóa Atlantis còn lại. Những người bạn sống ở đây là con cháu trực tiếp của người dân Atlantis. Atlantis à, lục địa đã biến mất. Tôi thốt lên, tôi đã nghĩ chắc đó chỉ là câu chuyện ngụ ngôn. Có nhiều câu chuyện ngụ ngôn của thế giới các cậu còn thật hơn cả sự ảm đạm về cuộc sống mà họ đang sinh sống đấy. Nói chung, người ở nơi đây không tản bộ một mình. Họ thường thường đi tản bộ cùng nhau thành từng nhóm. Khi họ nói chuyện, họ chạm vào nhau rất nhiều. Họ cùng nhau tản bộ, tay vòng tay, tay nắm tay, tay khoác lên vai, vai kề vai. Lúc họ gặp nhau hay chào tạm biệt, họ thể hiện tình cảm thật là thắm thiết. Họ tràn đầy niềm vui và không có một chút âu lo gì cả. Như tôi đã nói với cậu, họ không có lo lắng. Ý chí Thượng Đế là vậy. Từ từ cậu sẽ học hỏi giống như họ vậy. Nhưng sao họ vui đến vậy? Tôi hỏi câu hỏi này vì người trên trái đất. Người trên trái đất đi trên đường lúc nào cũng trông có vẻ thật là nghiêm trọng. Nơi đây lại hoàn toàn khác. Tất cả bọn họ vui vẻ trông như họ đang có một bữa tiệc vậy. Đó là bởi vì họ đang sống thật. Đó chỉ là chuyện nhỏ đối với cậu. Thế họ không có rắc rối gì sao? Họ có thử thách, không phải là rắc rối. Mọi thứ ở đây đều tốt. Chú của tôi nói rằng cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi các vấn đề được giải quyết. Người nào mà không có các rắc rối có nghĩa là người đó sẽ tự giết mình. Chú của cậu nói về vấn đề này theo trí năng của ông ta. Khi nó xảy ra, ông ta chỉ vận dụng một trong hai trung tâm mà tôi đã đề cập với cậu. Chú của cậu đơn giản là chỉ vận dụng trí năng trên hai chân của ông ta mà thôi. Trí năng là một loại máy điện não không thể ngừng hoạt động. Ít nhất thì chúng vẫn phải liên tục hoạt động khi trung tâm kia, trung tâm cảm xúc thì lại không phát triển. Có đôi khi, trí năng không tìm ra vấn đề gì để giải quyết, không vấn đề nan giải nào, trong lúc trung tâm cảm xúc lại không tiếp nối được với đời sống thật. Người đó có thể trở nên điên loạn và nghĩ theo xu hướng tự giết mình. Tôi cảm thấy dường như cậu ấy đang nói với tôi bởi vì tôi cũng không ngừng suy nghĩ. Như thế nào là liên kết với đời sống thật? Bên cạnh sự suy nghĩ thì có gì khác nữa trong cuộc sống? Hãy lĩnh hội, thưởng thức những gì cậu thấy, lắng nghe âm thanh, cảm xúc, hơi thở có ý thức, ngửi, nếm, các giác quan, cảm giác, quan sát cuộc sống với cái nhìn mới mẻ, tươi sáng, cái nhìn vô tư. Hiện giờ cậu có vui không? Tôi cũng không biết nữa. Nếu cậu dừng suy nghĩ trong một khoảnh khắc, cậu sẽ cảm thấy rất vui. Chỉ cần tưởng tượng cậu đang ở trong tàu vũ trụ, ở trong một thế giới cách xa trái đất hàng triệu năm ánh sáng. Cậu đang thưởng ngoạn một hành tinh văn minh tiến bộ, nơi có người dân Atlantis cổ đại đang cư ngụ sinh sống. Cậu thật sự là một người trái đất có được đặc ân đấy. Có bao nhiêu người ao ước được thay vị trí của cậu hiện giờ nè. Thay vì cậu nghĩ về những điều vô nghĩa như thế, hãy quan sát xung quanh, tận dụng những giây khắc này nào. Tôi cảm thấy Amy nói rất đúng, nhưng tôi vẫn còn nghi ngờ và tôi đã biểu lộ điều đó. Suy nghĩ chẳng có ích lợi gì à? Một kiểu kết luận điển hình của người trái đất, cậu ấy cười. Nếu nó không tốt thì tệ, nếu nó không trắng thì đen. Nếu nó không hoàn hảo thì nó là lỗi thời, nếu không là thượng đế thì là ác quỷ. Thật đúng là chủ nghĩa cực đoan về trí óc. Amy ngồi thật thong dong thoải mái trên chiếc ghế của cậu ấy. Dĩ nhiên, suy nghĩ cũng tốt cho điều gì đó. Không có suy nghĩ cậu sẽ trở nên rất giống thực vật. Nhưng suy nghĩ không phải là khả năng tối ưu của loài người. Cậu thích thưởng thức những giây khắc của âm nhạc đúng không? Đúng rồi, bởi vì tôi rất thích nhạc. Cậu thấy không, thích cũng là một kiểu dạng của tình thương. Không có tình thương thì không có sự thưởng thức. Những gì chúng ta đang tìm kiếm là để thương yêu vạn vật, để sống trong tình thương. Cho nên tự chúng ta hãy thưởng thức nhiều hơn. Cậu thì không thích mặt trăng, tôi thì lại thích. Tôi tự thưởng thức nhiều hơn nên tôi vui hơn cậu. Thế thì tình thương là khả năng tối ưu của loài người. Giờ cậu đã lĩnh hội được điều đó, Chima. Vậy trên hành tinh này người ta có biết điều đó không? Cậu không biết điều đó sao? Họ không dạy cậu ở trường à? Không, họ chỉ dạy thiên về trí năng, khái niệm, lý do, suy nghĩ, điều hợp lẽ phải. Cho nên tại sao những người mà suy nghĩ quá nhiều được gọi là thông thái, nhưng họ lại quên đi cái trí tuệ nơi tâm của họ? Nhưng tại sao một điều đơn giản như vậy mà họ lại không biết? Bởi vì họ chỉ sử dụng một trong hai trung tâm của sự hiểu biết mà thôi. Nhưng sự lập luận thì không thể nghiệm được tình thương. Một số người nghĩ rằng tình cảm là cái gì đó thật là cổ xưa và nên được thay thế bằng trí năng, bằng sự lạnh nhạt logic. Sau đó họ phát triển về lý thuyết để biện minh cho chiến tranh, khủng bố, tội ác và cả việc họ đang hủy hoại thiên nhiên. Hiện giờ loài người trong thế giới của cậu đang trong tình trạng nguy hiểm bởi cái gọi là suy nghĩ thông minh và cái gọi là lý thuyết sáng sủa. Cậu nói đúng khi khẳng định trên trái đất chúng tôi suy nghĩ lỗi thời về mọi thứ. Vậy giờ, hãy quan sát thế giới Ophir một chút nào. Nơi đây còn nhiều thứ đang được ở phía trước. Bởi vì thiếu ngủ, cảm xúc cả ngày và những lời dạy dỗ mới mẻ của Amy, tôi mệt lả người. Bên ngoài cửa sổ tôi có thể thấy có rất nhiều người khổng lồ, các khu nhà biểu mẫu, trẻ em khắp nơi, xe cộ bay và nhảy vọt lên. Nhưng tôi đã quá mệt nên mất hết cảm hứng về mọi thứ. Đố cậu, người đàn ông đó bao nhiêu tuổi? Amy hỏi khi chỉ về hướng người đàn ông đang đi gần cửa sổ tàu vũ trụ. Ông ta dường như khoảng 60 tuổi. Ông ta có mái tóc trắng nhưng trông không già lắm. Ông ấy trông rất trẻ trung. 60 tuổi hả? Ông ta 500 tuổi rồi đấy. Tôi nghe mà cảm thấy hoa cả mắt, kiệt sức, đầu tôi muốn vỡ tung ra. Amy biết không, tôi mệt quá. Tôi cần nghỉ ngơi, đi ngủ, về nhà. Tôi không muốn biết gì hơn nữa ở nơi đây. Tôi muốn bệnh rồi, tôi không muốn xem gì hơn. Chứng khó tiêu về thông tin, Amy nói đùa. Nào, Jim hãy lại đây, nằm xuống đây này. Cậu ấy dắt tôi đến một chiếc ghế tròn xoay, hạ thấp nó xuống, chỉnh nó thành một cái ghế nằm. Tôi nằm thật êm ả trên chiếc ghế. Cậu ấy đặt cái gì đó gối đầu cho tôi và tôi ngủ ngay lập tức. Tôi đã đi vào giấc ngủ và ngáy khò khò trong nhiều tiếng đồng hồ. Chương 9. Luật căn bản của vũ trụ. Tôi tỉnh giấc với cảm giác thật là tươi tắn, thư giãn, đầy năng lực, cảm thấy mình như một người mới vậy. Bạn tôi, cậu ấy đang điều chỉnh một số ở trên bảng điều khiển, nháy mắt với tôi và hỏi: "Giờ cậu cảm thấy khỏe hơn chưa?" Thật là khỏe. Bà tôi sao rồi? À, mà tôi đã ngủ bao nhiêu tiếng rồi? 15 giây, Amy đáp lại. Cái gì? Tôi ngồi dậy và nhìn xuyên qua cửa sổ. Chúng tôi vẫn đứng lại ở chỗ đó. Những người tôi thấy trước đó vẫn đang đứng đó. Người đàn ông với mái tóc trắng vẫn còn ở đó, không cách xa tàu vũ trụ của chúng tôi lắm. Không có gì thay đổi cả. Làm sao cậu có thể làm như thế? Cậu cần phải ngủ để sạc lại năng lượng. Chúng tôi có máy sạc năng lượng, chỉ cần 15 giây có thể sản xuất ra đủ năng lượng, tương đương với 8 tiếng đồng hồ năng lượng cậu cần để ngủ.

Tôi la lên và thở phào nhẹ nhõm. Một lát sau, tôi muốn tìm hiểu xem nước nào trên thế giới này quan trọng nhất. Có bao nhiêu nước trên Ophir? Không có, Ophir là hành tinh tiến hóa. Không có phân chia quốc gia nào sao? Dĩ nhiên là không. Hay có lẽ chỉ có một nước tên là Ophir mà thôi. Thế ai là tổng thống? Không có tổng thống. Vậy ai sẽ ra mệnh lệnh? Ra lệnh. Không, không có ai ra lệnh hết. Nhưng ai là người tổ chức mọi thứ? Đó là điều gì hoàn toàn khác nhé. Mọi thứ đã được tổ chức sẵn rồi ở nơi đây. Nhưng khi có điều gì đó không tiên đoán được phát sinh, những người thông thái nhất sẽ gặp các chuyên gia về việc đó, đưa ra quyết định. Mọi thứ đều đã lên kế hoạch, các máy móc thì làm các công việc nặng nhọc nhất. Vậy thì mọi người sẽ làm gì? Họ sống, làm việc, học, hưởng thụ, phục vụ. Theo hướng đó, chúng tôi dành phần thời gian của mình để giúp đỡ các thế giới chưa tiến hóa. Đương nhiên, trong giới hạn của kế hoạch trợ giúp. Tôi đã kể với cậu về điều mà chúng tôi đang thực hiện. Nhưng đôi khi chúng tôi cũng mượn tay để sản sinh ra tôn giáo, dẫn dắt mọi người hướng đến tình thương. Công việc đó được thực hiện như thế nào? Thế cậu nghĩ thế nào khi lương thực từ trên thiên đàng rơi xuống vùng sa mạc trong suốt thời đại của Moses? Các cậu đã gửi à? Chúng tôi gửi. Tiếp tục nào, tôi nghĩ rằng Thượng Đế đã gửi xuống đấy chứ. À, Thượng Đế ngài ấy đã gửi xuống cho chúng tôi hầu như cùng một thứ. Nhưng chúng tôi còn làm những điều khác để giúp các cậu, những người anh em của chúng tôi. Các nhà khoa học gia của chúng tôi cộng tác trong lĩnh vực sinh học, địa lý và các loại dự án khác. Thêm nữa, chúng tôi tham gia vào việc giải cứu các người tốt nhất ở thế giới của cậu khi thế giới đó tự hủy diệt chính nó. Điều này thật là đáng buồn khi lục địa Atlantis bị chìm xuống biển. Bởi vì bom đạn à? Tôi hỏi. Cũng bởi vì sự ganh ghét, đau khổ và sợ hãi. Trái đất không chịu đựng nổi từ trường tiêu cực từ nhân loại. Ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi đôi tay quyền lực của họ. Toàn bộ lục địa đã được chìm trong biển nước. Giờ đây, nếu các cậu không thay đổi, nếu có các vụ nổ hạt nhân, sự bất công, niềm bất hạnh lại tiếp diễn, trái đất một lần nữa sẽ không thể chịu đựng được điều phủ định đó và có khả năng tình trạng tương tự sẽ xảy ra. Tôi chưa bao giờ nghĩ về điều đó. Đó là lý do tại sao chúng tôi luôn luôn quan sát các bạn. Toàn thể vũ trụ là một khối thống nhất, một cơ thể sống. Chúng tôi không thể bỏ qua các phát minh khoa học tạo ra ở các thế giới tiến hóa. Tôi đã kể với cậu rằng nếu năng lực nào đó mà nằm trong tay người kém đạo đức thì có thể làm mất quân bình hệ thống ngân hà, và nó bao gồm cả thế giới của chính chúng tôi. Mọi thứ đều có sự tác động lên các thứ khác. Chính vì vậy mà chúng tôi đang làm việc để giúp những người ở thế giới của các cậu hãy tốt hơn chính bản thân mình. Chúng tôi làm chút việc vì lợi ích của các bạn, một phần cũng là cho chính chúng tôi và cũng là cho phần còn lại của vũ trụ nữa. Tôi không trông thấy hàng rào kẽm ở đâu cả. Vậy làm sao người ta biết được ai là người sở hữu mỗi một mảnh đất? Nơi đây mọi thứ đều thuộc về mọi người. Tôi suy nghĩ về điều đó một hồi lâu. Thế không còn ai có hứng thú để thăng tiến phải không? Tôi không hiểu rõ ý cậu Jim mà. Sự tiến bộ đấy cậu biết mà. Đó là sự tiến lên về phía trước, trở thành giỏi hơn trong đám đông người còn lại. Cậu đang nói về trình độ tiến hóa cao hơn hay là đo được nhiều năng lượng hơn đúng không? Có nhiều bài học để thực tập về tâm linh cho điều đó. Giúp đỡ người khác vô điều kiện là một hành động của sự tiến hóa cao. Tôi không có hỏi về sự tiến hóa hay đơn vị đo, Amy à. Cậu hỏi về cái gì thế? Ý tôi là có nhiều hơn người khác. Có nhiều hơn cái gì hả Jim? Nhiều tiền hơn. Tiền không tồn tại ở đây. Vậy mọi người lấy gì để mua đồ? Họ không cần mua. Nếu ai cần cái gì thì anh ta có thể đi lấy thứ đó. Lấy bất cứ cái gì cũng được sao? bất cứ thứ gì bạn cần, Amy trả lời. Bất cứ thứ gì à? Tôi không thể tin những gì tôi đang nghe. Nếu ai đó đang cần thứ gì và nó đang sẵn sàng có, tại sao không được lấy chứ? Ngay cả chiếc xe nhỏ mà chúng ta đang thấy sao? Hoặc là cái con tàu vũ trụ này? Amy nói như thể cậu ấy đang nói với tôi một điều gì đó hết sức tự nhiên trên thế giới này vậy. Mọi người đều có thể có một con tàu vũ trụ à? Mọi người đều có thể sử dụng tàu vũ trụ. Amy chỉnh tôi. Đây có phải là con tàu vũ trụ của cậu không? Tôi đang sử dụng nó và cậu cũng vậy. Tôi đang hỏi nó có phải là của cậu không? Nào, hãy xem từ ngữ của cậu nói lên tính sở hữu, quyền sở hữu. Tôi đã nói với cậu rồi, mọi thứ thuộc về mọi người, thuộc về bất cứ ai cần nó khi anh ta đang sử dụng nó, giống như chiếc ghế dài nơi công viên ở hành tinh của cậu vậy. Có chuyện gì xảy ra nếu tôi lấy chiếc tàu vũ trụ giống như chiếc này, đem nó về ở sân nhà tôi mà lúc nào tôi không dùng đến nó? Tôi có thể làm như vậy được không? Cậu đi được bao xa mà lại không biết sử dụng nó? Để xem, tôi lấy đi 3 ngày nhé, tôi đáp lại. Tốt hơn là cậu nên để nó đúng nơi quy định để tàu vũ trụ, tại sân bay vũ trụ. Sau đó người khác có thể sử dụng nó trong khi cậu không có ở đấy. Sau đó khi cậu quay trở lại, cậu có thể lấy nó hay bất cứ con tàu nào khác đang có sẵn. Nhưng nếu tôi không muốn con tàu khác, tôi cứ muốn con tàu đó thì sao? Ở đây mọi thứ đều dư, bao gồm cả tàu vũ trụ. Ngoài ra, tất cả chúng ít nhiều gì cũng giống hệt nhau. Cứ cho rằng tôi có tình cảm với nó đi, giống như với cậu và cái tivi lỗi thời của cậu vậy. Cái tivi như cậu gọi nó là món quà kỷ niệm nhỏ. Không ai cần nó bởi vì tôi đã nói rồi, nó lỗi thời rồi. Khi tôi không muốn giữ nó nữa, tôi sẽ bỏ nó để mà người xử lý công cụ này sẽ quyết định xem họ sẽ tháo dỡ nó ra, sửa đổi lại hay quẳng nó vào sọt rác. Hoặc tôi sẽ giữ nó suốt đời mình. Nó không phải là vật hữu dụng cho công chúng. Nhưng nếu cậu muốn giữ cùng với con tàu, ý thích đó không phù hợp bởi vì cậu không chế tạo ra nó. Và ngoài ra như tôi đã nói với cậu, có dư tàu vũ trụ cho mọi người. Nhưng nếu cậu cứ mãi mãi đòi sử dụng một con tàu, cậu phải đợi nó đến, cậu phải ở trạng thái sẵn sàng. Nhưng nếu tôi cứ muốn sử dụng cùng một con tàu thì sao? Nếu tôi muốn nó chỉ dành riêng cho tôi và không ai khác. Tại sao cậu không muốn người khác sử dụng nó? Amy hỏi. Hãy giả sử rằng tôi không thích người khác sử dụng đồ đạc của tôi. Nhưng tại sao không? Không ai bị bệnh truyền nhiễm ở nơi đây cả. Tôi không biết tại sao, nhưng hãy tưởng tượng rằng tôi thích các đồ vật của tôi là của tôi và không phải là của ai khác. Đó là sự sở hữu không lành mạnh, là sự ích kỷ. Đó không phải là ích kỷ. Vậy thì đó là gì? Là hành động rộng lượng sao? Là tinh thần hợp tác đó sao? Amy cười. Thế tôi phải chia sẻ cả bàn chải đánh răng của mình với mọi người sao? Lại chủ nghĩa trí óc cực đoan rồi. Cậu không cần phải chia sẻ bàn chải đánh răng hay các dụng cụ cá nhân khác của cậu. Có hàng triệu triệu vật dụng đó ở đây, rất là dư dả. Không ai nô lệ cho chúng, nhưng lại không muốn chia sẻ con tàu vũ trụ. Ngoài ra, ở sân bay của tàu vũ trụ, các máy móc đảm nhận việc đại tu sửa tàu vũ trụ. Nó được sửa chữa khi cần thiết, cậu không cần phải tự mình làm. Nghe hay thật đấy. Nhưng nếu tôi thích đi và đáp tàu tại trường học để mọi người có thể xem nó thì sao? Cậu sai rồi. Mọi người ở nơi đây được hưởng thụ đầy đủ, hoàn toàn có quyền tự do sử dụng. Nhưng không có nguyên tắc hay quy luật gì sao? Có chứ. Tất cả chúng tôi dựa trên luật căn bản của vũ trụ và đem lại lợi ích cho mọi người. Có phải cậu sắp nói với tôi về luật được ban phúc lành? Lát nữa tôi sẽ nói. Cậu kiên nhẫn nhé. Amy cười. Chuyện gì xảy ra nếu tôi vi phạm một số nguyên tắc? Cậu sẽ bị đau khổ. Tôi sẽ bị trừng phạt à? Đem bỏ vào tù? Không. Nhưng sự trừng phạt và tù đầy không tồn tại nơi đây đâu. Nếu cậu làm một điều gì đó sai thì cậu sẽ bị đau khổ. Cậu đã tự trừng phạt chính mình. Chính tôi à? Tôi không hiểu Emmy à. Cậu có muốn tự tát vào mặt bà cậu không? Không, dĩ nhiên là không rồi. Cậu đang nói cái gì thế? Hãy tưởng tượng cậu đã tát vào mặt bà cậu nhé. Chuyện gì sẽ xảy ra với cậu nào? Tôi sẽ cảm thấy thật là tồi tệ. Tôi vô cùng hối hận. Tôi sẽ không chịu được nổi đâu. Điều đó tương tự như khi cậu trừng phạt chính mình vậy. Cậu không cần để người khác trừng phạt mình hay bắt cậu vào tù. Có những điều mà không ai có thể làm được. Không bởi vì chúng đi ngược với luật vũ trụ. Cậu không thể làm tổn thương bà cậu được. Cậu không thể làm bà ấy bị đau thương về mặt thể chất. Cậu sẽ không thể nào lấy những vật dụng cá nhân của bà ấy đi được. Ngược lại, cậu sẽ luôn cố gắng để bảo vệ và giúp đỡ bà. Đúng rồi, bởi vì tôi thương yêu bà tôi lắm. Nơi đây chúng tôi thương yêu nhau. Có đôi lúc khi hiểu ra vấn đề, chúng tôi sản sinh ra một tia sáng tương đồng nội tại bên trong. Giải thích của Amy cuối cùng cũng làm cho tôi thông suốt. Tôi chợt hiểu ra những gì mà Amy đã cố gắng giải thích với tôi. Cái thế giới này không phải là của tôi rồi. Không phải là nơi của sự cạnh tranh, sợ hãi và nghi ngờ người khác, sự ganh đua, ích kỷ. Không, nó không phải là như thế. Nhân loại nơi thế giới này là một gia đình lớn mà họ yêu thương lẫn nhau, nên họ chia sẻ mọi thứ, luôn tìm kiếm niềm hạnh phúc cho chính mình và cho mọi người. Dường như mọi thứ giờ đây thật là đơn giản đối với tôi. Và tất cả các thế giới tiến hóa trong vũ trụ được tổ chức như thế đấy, Amy giải thích cho tôi, và thật vui khi tôi nắm rõ vấn đề. Thế tình thương là nền tảng của một tổ chức à? Đúng rồi Jim, đó chính là quy luật căn bản của vũ trụ đấy. Cái gì? Tình thương, Amy đáp lại. Tình thương à? Tình thương. Tôi đã nghĩ luật căn bản đó sẽ là cái gì đó phức tạp hơn. Nó thật sự tự nhiên, đơn giản và dễ hiểu. Tuy nhiên, có một số người lại không dễ dàng để thể hiện hay biểu lộ tình thương của họ. Sự tiến hóa là ở chỗ đó. Tiến hóa có nghĩa là tiến đến tình thương. Tiến đến tình thương trí huệ mà tôi đã đề cập với cậu trước đó. Cái cụm từ đó lại tiếp tục khai sáng ở trong tôi. Tiến hóa có nghĩa là tiến đến tình thương. Dĩ nhiên rồi, tôi la lên. Những chúng sinh tiến hóa hơn sẽ thể nghiệm và thể hiện tình thương nhiều hơn. Thước đo của chúng sinh vĩ đại hay nhỏ bé sẽ được xác định duy nhất bằng thước đo về tình thương của anh ấy. Điều đó dường như hợp lý đối với tôi, Amy à. Tại sao chúng tôi lại cảm thấy thật khó để yêu thương? Bởi vì chúng ta có một cái nhìn cản trở ở bên trong. Nó ngăn cản hay kìm hãm tình cảm tốt đẹp của mình. Vật cản trở gì vậy? Ngã chấp. Cái ý niệm sai lầm về chính chúng ta. Cái tôi không thật. Ngã chấp càng lớn, nó lại càng cô lập và làm cho chúng ta mất cảm giác an toàn, làm cho chúng ta quan trọng hơn bất cứ ai khác. Cái ngã chấp làm cho chúng ta tin rằng chúng ta là người phán xét, biện minh cho sự khinh rẻ, làm tồn tại, sự chế ngự và quyền sử dụng người khác. Thậm chí bào chữa cho mình có quyền tùy ý sử dụng sự sống của người khác. Vì vậy, ngã chấp là vật cản trở đến với tình thương. Nó ngăn cản chúng ta không thể biểu lộ được lòng nhân từ, sự dịu dàng, lòng yêu mến, tính ngây thơ của tình thương. Ngã chấp khiến cho chúng ta không có ý thức, vô cảm với cuộc sống xung quanh chúng ta. Ngã chấp là con quỷ của tội ác, tôi nói với chút giận dữ. Amy cười và tiếp tục giải thích. Ngã chấp được tạo ra như là một công cụ để bảo vệ các sinh vật. Người mà phải bị sống trong các môi trường kém tiến hóa, trong các thế giới mà luật pháp đã đặt ra cho chính anh ta, ở những nơi mà cái ngã giúp cho việc sống còn. Nhưng một khi hành tinh nào đó đã cần tiến lên cấp bậc tiến hóa cao hơn, thì ngã chấp đó sẽ tự hủy. Giống như hành tinh của cậu, nơi mà tập thể bắt đầu quan trọng hơn là cá nhân, thì không còn sự biện minh nào cho một cái ngã chấp quá mức. Ngã chấp biến thành một vật cản trở cho sự tiến hóa của một cá nhân hay tất cả thế giới của anh ta. Hãy ghi nhận lời dặn của tôi nhé. Người ích kỷ chỉ quan tâm chính họ, chứ không ai khác. Cậu nói đúng rồi. Ngã chấp chỉ nói về chính mình. Ngã chấp nghĩ rằng vũ trụ là xoay xung quanh chính nó. Sự tiến hóa của cả nhân loại bao gồm việc làm giảm bớt ngã chấp để mà tình thương và trí huệ có thể phát triển lên. Thế có phải những gì cậu đang muốn nói là người trái đất chúng tôi có rất nhiều ngã chấp không? Nó tùy thuộc vào trình độ tiến hóa của mỗi người. Tiến hóa càng cao, càng vĩ đại và ít ngã chấp hơn, và ngược lại. Chúng ta hãy tiếp tục du hành đi mà. Chương 10: Tình bằng hữu giữa các hành tinh. Một sân chơi hay một tòa kiến trúc vòng nhỏ nhắn xinh xắn tọa lạc trong một thung lũng lòng chảo trên đồng cỏ. Có một số sinh vật kỳ lạ đang trình diễn cho công chúng xem. Thoạt đầu tôi đã nghĩ rằng họ là những người nộm mặc đồ hóa trang. Nhưng rồi tôi sớm phát hiện ra là không phải như vậy. Có một số người là người khổng lồ, thậm chí to lớn hơn cả người Ophir. Các người khác thì thấp hơn, hầu hết là người lùn. Một số họ thì rất giống với chúng ta, nhưng một số khác thì rất khác biệt. Họ xinh đẹp, cái nhìn rất là lạ. Mắt to, mũi hơi gãy, miệng nhỏ. Các khuôn mặt màu trái ô liu, màu hồng, đen, trắng, vàng. Tôi cho rằng những người này đến từ các hành tinh khác nhau. Đúng, một kết luận rất tài giỏi. Làm sao cậu phát hiện ra vậy? Amy đùa vì sự quan sát ngớ ngẩn của tôi. Sau đó Amy tiếp tục nói: mỗi nhóm minh họa các điệu nhảy khác nhau từ các hành tinh của họ. Mỗi thế giới cứ cử ra 5 người biểu diễn. Họ nắm tay thành vòng tròn thật là vui vẻ. Họ nhảy theo âm điệu thật tuyệt vời. Một quả bóng vàng từ từ rơi xuống. Khi nó đến gần người nào, người đó đánh nó lên. Trong khi quả bóng rơi xuống, một người đánh nó lên. Và 4 thành viên khác trong nhóm nhảy múa thật hài hòa thành một hình tròn ở giữa và bắt đầu điệu nhảy thứ hai theo nhịp điệu của bài hát mới. Trong lúc đó, các nhóm còn lại của vòng tròn tiếp tục điệu nhảy chung theo nhịp của giai điệu đầu tiên. Khi quả bóng tiến đến các nhóm khác thì các thành viên của nhóm đó nhảy tại trung tâm vòng tròn và lần lượt các nhóm thay đổi vị trí cho nhau. Nhóm vòng tròn chính thì múa xoay chuyển chậm chậm. Mỗi một lần nhóm nào hoàn tất bài múa của mình, các khán giả sẽ vỗ tay thật náo nhiệt và trân trọng. Ngoài các khán giả của hành tinh Ophir xem, còn có các khán giả ở các thế giới khác. Các lá cờ được trang trí xung quanh nhà hát hình tròn. Nhiều kiểu tàu vũ trụ khác nhau đậu ở bên ngoài bãi. Các tàu khác, giống như chúng tôi, thì đứng lơ lửng ở trên không. Ai là người thắng giải? Tôi hỏi. Ai thắng cái gì? Điều này trông có vẻ như là một sự tranh tài theo suy nghĩ của tôi. Tranh tài à? Không phải họ đang biểu diễn để xem nhóm nào múa giỏi nhất sao? Không. Thế họ đang biểu diễn để làm gì? Để biểu lộ cảm xúc của họ, bày tỏ màn trình diễn tuyệt đẹp, mở rộng tình hữu nghị, hay để dạy dỗ, để có một thời gian vui vẻ tốt đẹp, và để họ tự thưởng thức nữa chứ. Còn cái nhóm biểu diễn giỏi hơn các nhóm khác còn lại thì thế nào? Nhóm đó có đoạt được giải thưởng gì không? Không ai có sự so sánh với nhau. Họ học hỏi và có thời gian tốt đẹp. Trên trái đất, người tốt nhất sẽ được giải thưởng đấy. Và với hệ thống đó, những ai đến sau cùng sẽ bị bẽ mặt, và ngã chấp của người thắng cuộc sẽ phát triển. Amy nói vừa mỉm cười. Thật khó, nhưng cậu phải nhượng bộ nếu cậu muốn thắng cuộc. Thắng cuộc? Một lần nữa điều đó là muốn hơn người khác. Sự tranh tài ích kỷ và chia rẽ. Thế sự cạnh tranh là xấu à? Cậu phải tranh đấu với chính mình, làm cho mình tốt hơn. Không nên tranh đấu với anh chị em của mình. Những thứ đó không tồn tại trong tình hữu nghị anh chị em, trong các thế giới tiến hóa. Bởi vì sự cạnh tranh mang lại hạt giống của sự chia rẽ, chiến tranh và hủy hoại. Tôi không nghĩ nó tệ đến thế. Tôi muốn nói là về sự cạnh tranh lành mạnh thể thao đấy. Nhưng theo tiêu chuẩn của người tiền sử, chiến tranh bắt đầu từ môn bóng chày. Người ta đôi khi giết lẫn nhau trên sân vận động trên trái đất. Những gì cậu xem ở nơi này là sự cạnh tranh lành mạnh, đó là thể thao và nghệ thuật. Nó giống như trò chơi trẻ con trên hành tinh của tôi. Đúng rồi, trò chơi vòng tròn của trẻ con, chúng đại diện cho tình đoàn kết và tình hữu nghị. Biểu tượng trên ngực của cậu là gì vậy em? Nó đại diện cho sự thăng hoa, tình thương vô hạn, tình thương không biên giới. Giống như tình yêu thương muôn loài, vạn vật mà cậu đã giải thích cho tôi hồi nãy phải không? Chúng tôi tiếp tục vừa xem biểu diễn, Amy vừa giải thích. Mỗi động tác của họ biểu hiện đều mang một ý nghĩa, đó là một dạng ngôn ngữ. Thật dễ thương làm sao, tôi muốn cho bà tôi xem màn biểu diễn này. Nhân tiện, mấy giờ trên trái đất rồi hả Amy? Chứng mất ngủ của bà cậu đã trôi 4 tiếng đồng hồ rồi đấy. Chúng ta cũng có thể thấy bà ở nơi đây phải không? Được chứ. Thậm chí dù chúng ta đang ở thế giới khác cũng xem được hả? Dĩ nhiên, chúng ta có thể làm được bằng các phương tiện của mạng lưới vệ tinh mà chúng tôi có trong quỹ đạo của trái đất. Đợi chút nhé. Amy điều chỉnh bộ điều khiển của màn hình và hành tinh của chúng tôi xuất hiện, được thấy từ một độ cao cực kỳ. Sau đó thì chúng tôi thấy bà đang ngủ. Thật là tuyệt làm sao. Chúng ta có thể thấy toàn bộ vũ trụ ở đây phải không? Đừng mơ cao quá nhé. Theo tôi hình như cậu không biết vũ trụ rộng lớn bao nhiêu phải không? Cậu nói đúng rồi, tôi không biết. Tôi thú nhận. Chúng tôi biết về khoảng vài triệu dải ngân hà, những cái gần nhất ở đây. Những cái khác tôi thấy từ đằng xa, và cái xa hơn nữa. À, tôi cũng không biết cái gì nơi đó, nhưng màn hình này cũng có nhiều điều vui thú rồi. Hàng triệu ngân hà cũng đủ rồi, đúng không? Cả hai chúng tôi cười vui vẻ. Còn gì nữa? Amy tiếp tục. Chúng ta có thể quay về quá khứ của bất cứ thế giới nào và của bất cứ người nào, nhìn thấy những gì đang xảy ra vào bất cứ giây phút nào trong lịch sử. Quá khứ? Làm sao mà cậu làm được? Rất dễ. Mọi thứ xảy ra trong vũ trụ, mọi thứ mà mỗi sinh vật của đấng sáng tạo đã được thực hiện ở mỗi giây khắc được ban cho đều được ghi lại mãi mãi. Tôi thật khó nuốt. Mọi thứ à? Mọi thứ. Và trong nhiều trường hợp khác nhau. Tôi chỉ cho cậu xem một trong các đường hướng đó nhé. Quả bóng vàng đang trôi lơ lửng nơi đó và nó nhận ánh sáng từ mặt trời. Ánh sáng phản hồi từ quả bóng sẽ chiếu vào mắt cậu. Những tia sáng còn lại thì đi vào trong không gian. Chúng du hành vĩnh viễn qua không gian. Nếu chúng ta bắt được ánh sáng này ở bất cứ tiêu điểm nào trên đường đi của ánh sáng trong không gian và chúng ta khuếch đại nó ra, chúng ta sẽ thấy được quả bóng vì nó đang ở trong quá khứ. Wow, thật là tuyệt vời. Lát nữa tôi sẽ cho cậu thấy Napoleon, Julius Caesar, Jesus, Lincoln, Đức Phật, Plato, Mohammed, Moses đang hoạt động nhé. Thật hả? Ngay cả về quá khứ của cậu cách đây vài năm nữa. Tôi nhớ vài việc làm xấu hổ mà tôi đã làm và tôi cũng đã quên mất rồi. À ha, mà nó đã thật sự không cần thiết, Amy à. Amy cười tôi. Trẻ con tinh nghịch thì không có tội đâu chi mà. Đừng tự trách mình quá nhiều như vậy. Đừng lo lắng, hãy tập trung vào thế giới này. Tôi muốn cậu biết thêm một chút về Orphea. Chúng tôi bắt đầu bay lên để lại sân khấu vòng ở phía sau. Một con tàu vũ trụ khác đang bay tốc độ rất nhanh, chiếu sáng lấp lánh và ngang gần với chúng tôi, gửi tín hiệu đèn nhấp nháy với chúng tôi. Tàu chúng tôi cũng làm tương tự như vậy, trong khi Amy cười thích thú. Ai đó? Một người bạn của cậu à? Đó là những người dân vui vẻ, hài hước đến từ thế giới mà tôi đã thăm cách đây khá lâu. Những tín hiệu đèn đó có nghĩa là gì? Lời chào mừng, tình hữu nghị. Họ thật tử tế với tôi và chúng tôi tử tế với họ. Làm sao cậu biết được điều đó? Tôi cảm nhận được thôi. Cậu không cảm nhận được sao? Tôi không nghĩ vậy. Bởi vì cậu không quan sát chính mình. Nếu cậu chú ý nhiều vào những gì mình đang làm và những gì đang diễn ra xung quanh cậu, cậu sẽ khám phá ra rất nhiều điều đấy. Cậu không cảm thấy một năng lực vui vẻ khi con tàu ấy tiến đến chúng ta sao? Không, tôi không thấy. Tôi không nghĩ như vậy. Tôi đang nghĩ đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Cậu lại lo lắng như thường lệ. Amy cười. Hãy nhìn con tàu đằng kia kìa. Nó đến từ thế giới của tôi. Cậu xem nó có giống chiếc này không? Đúng rồi. Tôi muốn thăm hành tinh của cậu nữa. Tôi sẽ dắt cậu đến đó vào một chuyến du lịch khác nhé. Hôm nay chúng ta không có thời gian. Cậu hứa đấy nhé. Nếu cậu viết sách tôi hứa đấy. Và chúng ta sẽ cùng du hành về quá khứ luôn chứ. Cũng đi vào quá khứ luôn. Cũng đến bãi biển của chòm sao Thiên Lang nhé. Đến luôn. Cậu bé không gian cười. Cậu có một trí nhớ tốt đấy. Và cũng đến hành tinh mà chúng tôi đang chuẩn bị, như là chỗ nương tựa cho những người sẽ được cứu khỏi trái đất trong trường hợp nó bị hủy. Ý của cậu là sự phá hủy không thể tránh khỏi à? Nó tùy thuộc vào những gì mà các cậu làm để bắt đầu sống một cuộc sống hòa hợp trong tình thương, hay xây dựng chỉ một đất nước duy nhất, một trái đất duy nhất, đúng không? Không phải dễ, nhưng cách thức đó nó phải là như vậy. Thương yêu chính người dân của cậu thì rất tốt, nhưng thổi phồng chủ nghĩa phân quyền, đó là dấu hiệu của tính thiện cận. Quá bám víu vào một nơi thì không còn chỗ trống để yêu thương nơi khác. Mà vũ trụ thì thật là bao la. Nó cung cấp nơi ở cho nhiều hình thức sống thông minh. Mọi thứ được sinh ra từ cùng một thượng đế. Cho nên chúng ta phải nên suy ngẫm tình thương trên một bình diện rộng lớn. Nó không như người ta nghĩ rằng người hàng xóm nơi con đường của họ thì có lòng tốt hơn là người hàng xóm ở các con đường khác trên thế giới. Cậu nói đúng rồi. Chúng ta nên sống cuộc sống không có ranh giới. Chúng ta chỉ có bầu khí quyển là ranh giới của chúng ta. Tôi la lên một cách phấn khởi. Thậm chí không phải thế. Vũ trụ là tự do, tình thương và quyền tự do. Chúng ta không cần phải hỏi phép bất cứ ai để đến thế giới này hay đến thế giới khác khi chúng ta muốn đi thăm. Có phải ý của cậu là bất cứ người nào của thế giới cậu đến thế giới này đều không cần xin phép à? Hoặc đến tất cả những thế giới khác trong vũ trụ. Và người ở nơi đây không nổi giận sao? Tại sao điều đó lại làm phiền đến họ chứ? Amy vui mừng về cuộc đàm thoại của chúng tôi. Tôi không biết nữa. Thật khó để cho tôi chấp nhận nhiều điều kỳ lạ như vậy. Tôi sẽ giải thích với cậu chứ mà. Các thế giới tiến hóa xây dựng một tình hữu nghị trong vũ trụ. Tất cả chúng ta là anh chị em, bạn bè. Tất cả chúng ta đến và đi, miễn là chúng ta không hại ai. Giữa chúng tôi không có bí mật nào cả. Không có chiến tranh bạo lực giữa các ngân hà. Bạo lực là đặc tính của các thế giới nguyên thủy và các sinh vật cư trú ở trên đó. Các chúng sinh hung bạo tạo ra các xã hội bạo lực, bất công, không có tính người, nơi có rất ít tình giao hữu. Nhưng nơi chúng tôi không có sự cạnh tranh với nhau đâu. Không ai muốn hơn thua với ai, vì tất cả là anh em của mình. Điều duy nhất chúng tôi mong muốn đó là mỗi ngày đều sống tốt hơn và hưởng thụ cuộc sống một cách lành mạnh. Nhưng bởi vì chúng tôi có tình yêu thương, niềm hạnh phúc lớn nhất từ việc phục vụ, giúp đỡ, hợp tác với những người khác. Tất cả chúng tôi có cùng quan điểm về đạo đức rất rõ ràng. Chúng tôi yêu thương đấng sáng tạo của mình và cảm ơn Ngài đã cho chúng tôi hiện hữu nơi đây, cho phép chúng tôi hưởng thụ điều đó. Đó là lý do tại sao chúng tôi cố gắng sống theo luật của Ngài. Vậy thì người của các cậu sẽ hiểu biết về điều đó rất nhiều nhỉ? Không nhiều lắm đâu Jim. Chỉ vì chúng tôi đem lời dạy bảo vệ tình thương vào thực hành, cho nên cuộc sống trở nên thật đơn giản. Mặc dù chúng tôi có nhiều thành tựu khoa học tiên tiến, nếu loài người trên trái đất thành công trong việc sống còn, vẫn còn sống sót sau cuộc thanh lọc, nếu họ thành công vượt qua sự ích kỷ, hoài nghi, chính chúng tôi sẽ hiện diện để giúp người trái đất, để các bạn có thể sáp nhập vào tình hữu nghị vũ trụ và lãnh nhận những kiến thức khoa học và tâm linh, tạo dựng một cuộc sống thật kỳ diệu cho họ, giống như cuộc sống của chính chúng tôi vậy. Nếu họ có thể làm điều này, cuộc sống sẽ không còn là một cuộc cạnh tranh vì sinh tồn nữa. Mọi người sẽ đạt được niềm hạnh phúc. Những gì cậu đang nói thật là tuyệt vời, Amy à. Bởi vì đó là chân lý, chân lý thì tuyệt mỹ. Khi cậu trở về với thế giới của mình, hãy viết cuốn sách này để có thêm tiếng nói, thêm các hạt giống khác nhé. Khi họ đọc sách này, họ sẽ nắm tay nhau để sống trong hòa bình. Tôi nói ra vẻ thật thuyết phục. Amy bắt đầu cười tôi một lần nữa, vỗ nhẹ lên đầu tôi. Lần này tôi không khó chịu về điều đó, vì tôi không còn xem cậu ấy như là một đứa trẻ giống như tôi. Giờ tôi đã nghĩ cậu ấy là người giỏi hơn rồi. Cậu thật ngây thơ làm sao. Cậu có thấy rằng người ta sống như họ là kẻ thù với nhau? Họ đang đắm chìm vào giấc ngủ. Họ nghĩ rằng mọi thứ nguy hiểm và xấu xí. Những chân lý của vũ trụ thì không xấu. Mọi thứ thật mỹ miều. Cậu có nghĩ một cánh đồng hoa thì xấu xí không? Không, nó tuyệt đẹp, tôi đáp lại. Nếu những người dẫn đầu các quân đội là người sáng tạo ra các đóa hoa, họ sẽ lấy các viên đạn làm thành cánh hoa một cách vô nhân tính, các luật khắc khe làm cánh hoa. Vậy thì không ai tin những gì sách của tôi sắp viết ra à? Những đứa trẻ và những người mà vẫn còn có thể quan sát thế giới với cái nhìn của trẻ thơ thì sẽ tin cậu đấy. Nhưng người lớn thì nghĩ rằng chỉ có những điều kinh khủng mới là thật. Họ nghĩ là bóng tối chính là ánh sáng và ngược lại. Họ thật sai lầm, tôi nói với vẻ thất vọng. Nhưng trẻ con, dù ở độ tuổi nào, với trực giác, chúng biết được rằng chân lý siêu nhiên thì tuyệt vời và hòa bình. Họ sẽ đóng góp vào việc truyền bá thông điệp của chúng tôi thông qua cậu. Đó cũng là một phần của tiến trình. Chúng tôi sẽ làm phận sự của mình bằng việc trợ giúp, phục vụ các bạn. Bây giờ tất cả các bạn sẽ phải cố gắng hết sức để làm thanh sạch chính mình cho tốt hơn. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu không có ai quan tâm điều đó và họ hủy diệt thế giới? Chúng tôi sẽ phải làm những điều tương tự như chúng tôi đã làm cách đây hàng ngàn năm. Giải cứu những người có trình độ cao à? Đúng rồi Jim. Vậy thì tôi có 700 đơn vị đo không nào? Một lần nữa tôi có thể khám phá ra. Tôi đã nói với cậu rồi, những người mà làm điều gì đó tốt cho mọi người thì sẽ có đẳng cấp cao. Và những người có khả năng làm điều gì đó nhưng mà không làm gì cả, những người mà hay lãnh đạm hoặc họ tin rằng họ thu lợi từ sự bất công, thì những người đó là người thiếu tình thương và không có đẳng cấp cao. Vậy thì khi tôi trở về nhà, tôi sẽ ngồi xuống và viết sách liền. Tôi nói với vẻ hơi sợ sệt. Amy lại cười. Chương 11. Chúng tôi đến một hồ nước trong xanh, mênh mông nước biếc. Có những chiếc thuyền buồm lướt sóng trên mặt hồ. Dọc theo bờ hồ, người ta vui đùa chạy nhảy tung tăng dưới nước và trên bờ. Tôi thực sự cảm thấy khoan khoái dễ chịu như đang được tắm mình vào trong thế giới pha lê vậy. Nhưng cậu không thể làm điều đó đâu. Bởi vì vi trùng của tôi à? Đúng rồi. Có một bến tàu, nơi mà người ta có thể tự do lấy đi bất cứ loại xe chạy dưới nước nào, du thuyền lộng lẫy, thuyền chèo nhỏ, thuyền xuồng có bàn đạp chân. Cũng có một số thuyền hình pha lê cầu rất đẹp, có các kích cỡ khác nhau, có đủ các loại xe đạp và xe máy đường thủy. Vậy bất cứ ai đều có thể lấy bất cứ thứ gì ở nơi này sao? Dĩ nhiên, tôi nghĩ rằng hầu hết mọi người đều sẽ chọn đi du thuyền lộng lẫy. Cậu sai rồi, nhiều người thích chèo thuyền, những người khác lại thích thuyền nhỏ để thể nghiệm cảm giác gần với nước và để luyện tập thể chất. Tại sao lại có quá nhiều trò chơi vui thú để chơi vậy nhỉ? Hôm nay là Chủ nhật à? Nơi đây mỗi ngày đều là Chủ nhật, Amy cười. Một số người khác đang lấy các thiết bị lặn và nhảy xuống nước. Họ làm gì dưới nước đó? Săn cá dưới nước hả? Câu hỏi của tôi làm cho Amy kinh ngạc. Sau đó hình như Amy hiểu ra. Đi săn à? Ý của cậu là rượt đuổi theo các sinh vật yếu hơn và giết chúng? Không, nơi này không ai làm như thế. Tình thương ngự trị ở đây chứ mà. Dĩ nhiên, tôi đã mường tượng được điều đó. Thế họ làm gì ở dưới nước vậy? Khám phá, bơi lòng vòng, hưởng thụ cuộc sống. Cậu có muốn xuống đáy hồ không? Nhưng cậu nói rằng tôi không được ra khỏi tàu vũ trụ cơ mà. Amy mỉm cười không trả lời, bay đến hồ. tàu vũ trụ lặn xuống nước. Thật là tuyệt vời khi thấy thế giới dưới nước hiện lên. Có rất nhiều người và phương tiện xe cộ đang chạy phía dưới mặt nước. Hầu hết người ta sử dụng tàu pha lê hình cầu. Có một cậu bé đang đeo kiếng bơi, gắn chân chèo vào chân cậu ấy và có gắn một cái bình oxy. Cậu bơi ngang qua chúng tôi. Cậu ấy bơi trên tàu của chúng tôi và nhấn cái mũi vào mặt kính cửa sổ của tàu, làm cho khuôn mặt thật là buồn cười làm sao. Amy cười. Tôi nghĩ rằng nếu mà tôi đang bơi dưới biển ở trong thế giới của mình và thấy một chiếc UFO, tôi sẽ không dám tiến đến gần dưới nước một cách bí mật như vậy. Ở dưới đáy hồ hiện lên một mái vòm pha lê khổng lồ với nhiều đèn lấp lánh muôn màu muôn sắc. Bên trong bong bóng là một kiểu nhà hàng. Tôi có thể thấy các bàn ăn nhỏ, ban nhạc, ca sĩ và sàn nhảy cho mọi người. Mọi người nhảy theo nhịp của bài hát thật vui vẻ. Những người ngồi ở bàn vừa xem vừa vỗ tay. Trên các bàn đầy các dĩa kem, thức ăn và nước uống. Cậu cũng không cần trả tiền ở nơi đó phải không? Không cần trả tiền ở bất cứ nơi đâu chứ mà. Vậy nơi đây còn sướng hơn là thiên đàng. Nào, chúng ta bay lên bầu trời nhé. Dần dần tôi nhận thức rõ hơn rằng thật là tuyệt diệu khi được sống trong thế giới giống như vậy. Cậu nên tìm kiếm điều đó, Amy nói. Chúng tôi di chuyển từ từ xuống đáy hồ. Vô số các loài cá và thực vật kỳ lạ, một số kim tự tháp xuất hiện trên đỉnh chóp phủ đầy tảo và san hô. Đó là gì vậy? Có phải là Atlantis không? Tôi hỏi với vẻ ngạc nhiên. Đó là các trung tâm quan sát cuộc sống dưới nước, Jim à. Có con cá mập nào xung quanh đó không? Không có cá mập, rắn, nhện hay thú hoang dã đâu. Không có con vật hung ác hay độc hại. Đây là một hành tinh tiến hóa, cho nên không có các loài hung dữ ở nơi này. Không có tình thương như các con vật đó vậy. Chúng sống trong các thế giới mà tương ứng với trình độ của chúng. Vậy những con cá tiến hóa sẽ ăn gì? Giống như các chú bò, chú ngựa trên hành tinh của cậu, ăn rau. Trong thế giới như vậy, không ai giết ai để sinh sống. Thú vật cũng không giết hại lẫn nhau. Đó là lý do tại sao cậu không ăn thịt à, Amy? Cậu định nói gì thế? Tôi không muốn nói gì đó xúc phạm đến cậu, nhưng Amy thì lại cười. Dĩ nhiên, chúng tôi không có ăn xác chết đâu. Thật là kinh khiếp làm sao. Thật hung ác khi giết các chú gà con, heo, bò. Cậu không nghĩ như thế sao? Khi tôi nghe Amy nói về điều này, dường như tôi cũng thấy thật kinh khiếp. Tôi đã quyết định không ăn thịt nữa. Nói về thức ăn, tôi nói cảm thấy bụng mình trống rỗng. Cậu đói à? Rất là đói đấy. Cậu có thức ăn ngoài trái đất gì đó ở xung quanh đây không? Dĩ nhiên là có. Hãy tìm phía đằng sau kia. Amy chỉ về cái tủ buffet ở phía sau ghế điều hành. Tôi nhấc cái cuốn màn lên và thấy một phòng chứa thức ăn có đầy các hũ đựng thức ăn với các ký hiệu kỳ lạ khác nhau. Chúng được làm bằng chất liệu trông giống như gỗ vậy. Cậu hãy lấy cái to nhất nhé. Tôi không biết làm sao mở nắp ra. Nó hình như được niêm kín. Amy cười khi thấy tôi bối rối. Cậu hãy nhấn vào cái nút màu xanh da trời. Tôi làm theo lời chỉ dẫn. Cái nắp mở ra dễ dàng. Tôi thấy các trái màu hổ phách gần như trong suốt, trông giống như quả hồ đào vậy. Đó là thứ gì đó, Amy? Cậu ăn một trái đi. Tôi lấy ra một trái. Nó mềm mềm và xốp như miếng bọt biển vậy. Tôi nếm thử. Nó thật là ngọt. Cậu ăn đi nào. Ăn nó đi. Nó không có độc đâu. Amy quan sát mọi thứ tôi đang làm. Cho mình một quả với. Tôi đưa cho Amy một cái. Cậu ấy nhận lấy, bỏ vào miệng và ăn thật thích thú. Tôi cắn thử một miếng nhỏ và nếm cẩn thận. Mùi vị của nó giống như đậu phộng vậy. Hạt hồ đào hay là hạt phỉ. Mùi vị thật là ngon. Tôi rất thích. Tôi cảm thấy tự tin hơn. Lần thứ hai ăn vào dường như ngọt tuyệt làm sao. Trái cây này ngọt quá. Đừng nên ăn quá 3 hay là 5 quả nhé. Chúng có rất nhiều đạm đấy. Chúng là loại thức ăn gì vậy? Có phải là một loại mật ong? Amy cười, làm từ một loại nguyên liệu gì đó giống như mật ong. Bây giờ cậu ấy còn cười nhiều hơn. Tôi thích nó lắm, tôi có thể lấy một ít về cho bà tôi không? Dĩ nhiên rồi, nhưng phải để cái bọc ở lại nhé. Chỉ lấy trái cây đó thôi, đừng khoe khoang với bất cứ ai. Cậu hãy ăn hết hai trái đó, đừng giữ lại gì nhé. Cậu hứa đi. Tôi xin hứa. Chúng thật là ngon làm sao. Nhưng cũng không ngon bằng một số trái cây ở trái đất mà tôi thật sự rất thích. Trái cây đó được gọi là trái mơ. Cậu thích không? Dĩ nhiên rồi. Trên hành tinh của tôi, ai cũng thích trái cây này hết. Chúng tôi đã cố gắng trồng nó ở ngay hành tinh của mình xem có hợp không, nhưng chúng không có đạt được cái mùi vị đó. Các UFO rất thường hay xuất hiện ở trong vườn mơ đấy. Amy cười lớn hơn giống tiếng cười của trẻ em vậy. Cậu ăn trộm các quả mơ à? Tôi hỏi với vẻ ngạc nhiên. Ăn trộm? Nó có nghĩa là gì? Cậu ta giả vờ như không biết. Lấy cái thứ gì đó thuộc về người khác. Ồ, lại là bám víu vào thế giới vật chất và tùy thuộc vào nó lần nữa rồi. Thôi được rồi, vì chúng tôi không thể tránh những thói quen xấu ở thế giới của chúng tôi. Amy lại tiếp tục cười và chúng tôi ăn trộm 5 quả mơ. Tôi nghĩ rằng Amy thấy buồn cười, nhưng tôi thì không thích điều đó. Ăn trộm thì là ăn trộm, dù đó có là trái cây hay là $1,000,000 đi chăng nữa. Tôi nói với Amy. Trên trái đất, tại sao các cậu không thể khi một người cần một thứ gì thì cứ lấy thứ đó đi mà không cần trả tiền nhỉ? Amy hỏi một cách tinh nghịch, vì cậu ấy biết rõ là câu trả lời thật ngớ ngẩn. Cậu điên à? Ai có thể màng đến làm việc nếu như họ không được trả lại thứ gì cơ chứ? Vậy là mọi người không có tình thương, chỉ là sự ích kỷ. Cậu không thể cho ai thứ gì và cậu không nhận được lại thứ gì khác. Cậu ấy tiếp tục cười chúng tôi. Ôi người trái đất. Nhưng Amy có một kiểu khôi hài rất đặc biệt, không phán xét khi nói về những điều thô lỗ. Tôi tưởng tượng mình là một chủ trong nông trại mơ. Người ta cứ đến lấy và lấy trái cây của tôi mà không trả thứ gì. Kế đến là một gã thông minh tận dụng cơ hội đem cả xe hàng đến và chở hết trái cây của tôi đi. Tôi cố ngăn lại nhưng anh ta vẫn cứ chất đầy xe và chở đi, cười vào mặt tôi và nói: Tại sao phải làm phiền đến cậu khi tôi chở hết trái cây đi chứ nhỉ? Cậu không có tình thương sao? Cậu thật ích kỷ. Cậu chẳng chia sẻ gì cả. Ha ha ha. Amy đọc được tất cả tư tưởng trong bộ phim của tôi và nói: Sha, thật là bất công làm sao. Trong xã hội tiến hóa, không ai lợi dụng ai cả đâu. Thế người đàn ông tội nghiệp đó làm gì với cả cái xe trái cây đấy? Dĩ nhiên là đem đi bán rồi. Không có ai bán gì ở đây cả. Ở đây không có dùng tiền. Tôi cười vì sự thiếu thông minh của mình. Tôi đã quên là tiền không có tồn tại ở thế giới tiến hóa. Dĩ nhiên là. Nhưng tại sao anh ta lại cần nhiều trái cây như vậy? Thôi được rồi. Nhưng tại sao tôi lại phải làm việc mà không có gì cả? Nếu cậu có tình thương bên trong, cậu sẽ rất vui khi có thể giúp đỡ người khác. Và đó là cách mà cậu có quyền nhận được sự giúp đỡ từ người khác. Cậu có thể đến nhà hàng xóm, lấy những thứ mà cậu cần trên cánh đồng của anh ta. Nơi cửa hàng bơ sữa, cậu có thể lấy mọi thứ. Nơi cửa hàng bánh, cậu có thể lấy bánh mì. Và cứ tiếp tục lấy thoải mái. Và thay vì làm tất cả chúng một cách độc lập, cậu không theo tổ chức. Xã hội được tổ chức và vận chuyển sản phẩm đến các trung tâm phân phối. Và thay vì cậu làm việc, các máy móc sẽ đảm nhận hết. Vậy là không ai làm việc gì cả sao? Luôn luôn có việc gì đó để làm. Kiểm tra máy móc, chế tạo cái mới, hoàn hảo hơn cái cũ, giúp đỡ những người cần đến chúng ta, nghiên cứu cuộc sống và vũ trụ, làm cho thế giới chúng tôi hoàn mỹ hơn, hoàn thiện chính mình và cũng thưởng thức cuộc sống vào thời gian rảnh rỗi. Nhưng luôn luôn có một ai đó muốn lợi dụng cơ hội và không cần phải làm gì. Gã đàn ông thông minh chẳng hạn. Tôi khẳng định khi nhớ lại người đàn ông với chiếc xe hàng. Người đàn ông mà cậu gọi là người thông minh có đẳng cấp tiến hóa thấp, rất ích kỷ và rất ít tình thương. Thật sự ông ta nghĩ rằng ông ta sáng suốt, đanh đá thông minh, nhưng ông ta lại rất ngu. Với trình độ sống đó, ông ta không thể được bước vào thế giới tiến hóa. Trong các thế giới đó thì có người được xem như là có đặc quyền để làm việc nhiều hơn và có thể phục vụ nhiều hơn. Ở nơi này có rất nhiều người có thời gian tốt đẹp, nhưng chủ yếu là họ làm việc các nơi khác, trong các phòng thí nghiệm, các trường đại học, trong tất cả các kim tự tháp. Một số người có sứ mệnh phục vụ ở các hành tinh chưa tiến hóa, những người khác thì học thêm ở các thế giới tiến hóa hơn để họ có thể quay trở về và làm việc lại nơi đây. Cuộc sống có nghĩa là niềm vui, là thưởng thức, nhưng niềm vui cao nhất có thể đạt được đó là khi phục vụ người khác. Thế những người nơi đây lười biếng lắm phải không? Amy lại cười và nói tôi đã sai rồi. Không, không phải thế. Mặc dù công việc của chúng tôi rất hữu ích, nhưng chúng tôi phải nghỉ ngơi lần này đến lần khác. Chúng tôi phải ra ngoài không khí trong lành đi dạo chơi, tập thể dục, đầu óc phải trở nên thảnh thơi và để nghĩ về những điều khác, giống như là giờ giải lao ở trường trung học vậy. Mỗi người vạch ra lịch làm việc và học hành của riêng họ, tùy thuộc vào những gì anh ta hay cô ta cảm thấy là tốt nhất. Khi nghe điều đó, tôi ngạc nhiên đến nỗi há họng luôn. Nhưng thật tuyệt diệu, cậu ấy đã đoán trước những gì tôi nghĩ và nói. Và không ai ở đây muốn lãng phí thời gian. Chúng tôi chỉ hưởng thụ chính mình ở những nơi như thế này với số lượng rất ngắn. Tuy nhiên, chúng tôi cảm thấy vui vẻ hơn nữa khi cống hiến vào công việc nghiên cứu và học hành. Cho nên chúng tôi đôi lúc làm việc cả ngày. Chẳng hạn như là hiện giờ, tôi đang làm việc đây này. Cậu đang làm việc ấy à? Cậu đang làm việc gì? Chúng tôi giống như là đang có một cuộc dạo chơi xuyên qua vũ trụ vậy mà. Chỉ cần lắng nghe là Amy đã cười. Tôi đang làm việc đại khái như là một thầy giáo hay là người chuyển giao thông điệp vậy. Công việc này hầu như là như vậy. Đối với tôi, dường như không phải như vậy. Chỉ ngày sau đó thấy ngay hai gã thanh niên đang đẩy mạnh cái cửa sổ của kim tự tháp dưới nước. Có lẽ họ đang định vào trong và ăn trộm thứ gì đó. Amy biết được suy nghĩ của tôi và lại cười lên. Họ đang lau cửa sổ. Đầu óc của cậu luôn chất chứa những tội ác nhỉ? Vậy thì cảnh sát nơi đây là như thế nào? Cảnh sát hả? Để làm gì cơ? Để trông nom mọi thứ, ngăn chặn kẻ xấu. Thế nào là người xấu ở nơi đây? Có người xấu nào nơi đây không? À, không ai là hoàn hảo cả. Nhưng với chỉ số 700 đơn vị, với các động lực và thông tin thiết yếu, và trong một hệ thống tổ chức xã hội thích hợp, mọi người sẽ thôi không tự làm tổn hại bản thân của mình nữa. Bây giờ không ai cần phải xấu xa nữa, vì thế nên không cần cảnh sát. Thật là phi thường. Đó chỉ là tự nhiên thôi, Jim. Khi tình thương tuôn trào, nền văn minh ôn hòa và nhân từ sẽ nảy nở một cách tự nhiên theo sự hài hòa của vũ trụ. Những gì không bình thường và không tự nhiên đang diễn ra trên trái đất, nơi mà con người giết hại lẫn nhau, làm cho người khác đau khổ và không sống hòa hợp với nhau như huynh đệ. Thật là có quá nhiều ngã chấp. Cậu đúng rồi, Amy à. Giờ tôi đang nghĩ về điều đó. Theo tôi, dường như không thể nào trên trái đất lại có ngày mà chúng tôi sống theo cách sống mà các cậu đang sống ở nơi đây. Với chúng tôi thì sự giết hại lẫn nhau rất là phổ biến ở khắp nơi. Và ở một số nơi, nếu cậu không muốn tham gia vào chiến tranh thì cậu sẽ bị giết. Họ sẽ giết lại cậu đấy, và họ sẽ bỏ cậu vào tù. Trong phim ảnh, chúng tôi thấy hàng ngàn các tội ác và những sự tàn ác khác. Thậm chí là các phim hoạt hình cho trẻ con cũng vậy. Cho nên trẻ con chúng tôi chơi trò giết hại lẫn nhau. Chúng tôi là người xấu. Cậu đừng cứng nhắc với mình quá, Jim à. Đó không phải là lỗi của cậu khi mà phim ảnh và TV, nơi thế giới của cậu phục vụ cho những suy nghĩ méo mó của loài người, thay vì phục vụ cho con người để trở nên phát triển hơn và để giúp thế giới tốt đẹp hơn. Nó là như vậy đó. Chúng tôi thiếu tình thương, chính tôi cũng vậy, có nhiều người tôi không thích. Tôi đang nghĩ về một người bạn học của tôi, cậu ấy luôn rất nghiêm trọng. Bất cứ khi nào cậu ấy đang chơi hay thích thú về điều gì đó, chỉ cần nhìn thấy gã này là tất cả niềm vui của cậu tan biến hết. Tôi cũng đã nghĩ về một người bạn học khác trong lớp, luôn luôn nghĩ là cậu ấy là thánh. Cậu ấy nói rằng thiên thần thị hiện cho cậu ấy

bị từ chối. Trí óc của tôi trả lời lại các thông điệp và cảm tính này. Đó là một điều gì đó rất lạ và tuyệt mỹ. Và tất cả những gì mà sống trong tình thương thì bền vững. Tình hữu nghị, tình vợ chồng, tình gia đình hay đoàn thể, chính phủ hay quốc gia, linh hồn cá nhân hay nhân loại sẽ được xác nhận và đảm bảo, phải thịnh vượng và đơm hoa kết trái và sẽ không bị hủy diệt. Các bạn hãy ấn like, subscribe để có thể nhận được thông báo về những video của những quyển sách hay khác mà Vi sắp tới sẽ dịch ra cho mọi người nhé. Các bạn có thể ủng hộ kênh của Vi và công việc dịch thuật bằng cách donate cho Vi. Mình có thể liên lạc với Vi qua facebook.com/vijourney. Chương 12. Thời đại mới. Chúng tôi rời khỏi mặt nước và du hành nhanh chóng phía trên đầu của bề mặt hành tinh Ophir. Chỉ trong vài phút, chúng tôi đã đến gần một số tòa nhà. Chúng tôi bay lượn lên không. Những gì tôi thấy hầu như làm cho tôi muốn ngất đi. Nhiều con người, họ đang bay. Một số bay theo chiều dọc, một số khác lại bay theo chiều ngang. Họ đang lơ lửng trên không khí với hai tay dang rộng ra. Tất cả bọn họ nhắm mắt và khuôn mặt của họ tỏa ra vẻ đáng yêu, hỷ lạc và tập trung. Họ bay lượn theo một vòng tròn rộng mênh mông như chim đại bàng vậy. Emmy nhấn nút trên đồng hồ điện tử và tập trung vào một số trong họ. Chúng ta hãy xem trình độ tiến hóa của họ bao nhiêu nhé. Một người đàn ông nhìn trong suốt như pha lê. Ánh sáng từ lồng ngực của ông ta là một cảnh tượng diệu kỳ. Ánh sáng kéo dài vượt qua giới hạn thân thể của anh ta, tạo ra một hình cầu ánh sáng bao quanh và kéo dài rất xa thân thể của anh ta. Họ đang thể nghiệm năng lực tối cao của vũ trụ, năng lượng của tình thương, Amy giải thích cho tôi. Làm sao họ có thể bay được như thế? Tôi hỏi với vẻ mặt thật là mê ly. Tình thương đã thăng hoa cho họ. Ồ, nó giống như khi chúng ta bay lượn trên bãi biển vậy đấy. Nhưng họ là quán quân trong lĩnh vực này. Chắc họ phải có chỉ số tình thương thật là phi thường. Những người này có chỉ số 1.000 đơn vị. Nhưng khi họ tập trung, họ có thể đạt đến 2.000 đơn vị. Đây là những bài học tâm linh mà họ đang thực tập. Khi họ hoàn thành xong các bài thực tập, họ sẽ trở về trình độ bình thường là 1.000 đơn vị. Chắc đây là thế giới tiên tiến nhất trong toàn cõi vũ trụ, tôi la lên. Amy cười tôi. Cậu sai rồi nhé. Nền văn minh kiểu này rất phổ biến và bình thường. Có những hành tinh mà người dân ở đó có chỉ số tình thương 1.500. Và vẫn có những nơi khác người ta có chỉ số 2.000, 3.000, 4.000 vân vân. Nhưng hiện giờ tôi và cậu không thể đi đến các thế giới có trình độ tiến hóa cao hơn. Các chúng sinh cư ngụ trên các thế giới đó có chỉ số tình thương trên 10.000 đơn vị. Họ là những chúng sinh mặt trời. Họ là tình thương vô cùng tinh khiết. Chúng sinh mặt trời ấy à? Dĩ nhiên, cư dân của mặt trời. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra điều đó. Rất là tự nhiên, không ai có thể nhìn thấy cao hơn bậc thang phía trên nơi anh ta đang đứng. Và họ không bị cháy ra sao? Amy cười. Không, họ không có bị cháy. Thân thể của họ là cấu hình bởi năng lượng phát sáng, không phải là thể chất. Chúng ta hãy đi xem nhóm người đằng kia nhé. Từ đằng xa, có khoảng 50 người đang ngồi thành một vòng tròn trên đồng cỏ. Thoạt nhìn họ trông thật là sáng, giống như những người đang bay. Ngồi xếp bằng, lưng thẳng, họ đang thiền hay cầu nguyện gì đó. Họ đang làm gì thế? Họ đang gửi gì đó giống như là một thông điệp thần giao cách cảm đến cho thế giới thấp kém hơn. Nhưng có những thông điệp không chỉ dùng đầu óc để có thể nhận được. Bạn cũng phải dùng đến trung tâm hiểu biết ở trong tim mình. Cậu đã kể cho tôi nghe về điều đó rồi. Thông điệp đó nói gì vậy? Hãy cố gắng tập trung ở nơi tim mình. Hãy thư giãn đầu óc và có lẽ cậu sẽ nhận được đấy. Chúng ta đang rất gần với nguồn phát sáng. Không phải như vậy đâu. Hãy thư giãn cơ thể của mình, nhắm mắt lại và ở trạng thái tập trung. Tôi đã làm theo hướng dẫn của Amy. Lúc đầu tôi chẳng cảm thấy gì cả, trừ cái cảm xúc đặc biệt mà tôi cảm giác được khi tôi đến nơi này. Nhưng sau đó, một số cảm xúc và ý nghĩ xâm lấn ở trong tôi. Những gì không được nuôi dưỡng bởi tình thương sẽ bị hủy diệt và bị quên lãng theo thời gian và không được thừa nhận. Tất cả những gì mà sống trong tình yêu thương sẽ trường tồn, tình bạn hay tình vợ chồng, trong gia đình hay trong đoàn thể, chính phủ hay quốc gia, linh hồn cá nhân hay linh hồn nhân loại, phải thịnh vượng và đơm hoa kết trái, và sẽ không bao giờ biết đến sự hủy hoại. Tôi có thể thấy người mà đang nói ra điều đó hầu như vậy. Theo tôi, dường như là người đó không phải là một trong những người đang ngồi đó. Theo tôi, đó chính là Thượng Đế đang nói chuyện với tôi. Đó là giao ước của ta. Đó là lời hứa và là luật của ta. Cậu bắt được thông tin gì không, Jim? Amy hỏi tôi. Tôi mở mắt ra. Ồ vâng, tất cả các thông tin đó có ý nghĩa là gì vậy? Những thông điệp đó đến từ đấng thân thiết đấy, từ chính Thượng Đế. Những người bạn đang thấy ở đây, họ đang nhận các thông điệp đó và truyền lại cho các thế giới kém tiến hóa hơn, giống như thế giới của cậu vậy. Ở nơi đó, những người khác thâu nhận chúng. Những thông điệp đó có thể được dùng để tạo ra một thế giới mới. Một thế giới mới à? Tôi nhớ lại những gì đang xảy ra trên trái đất. Tôi không nghĩ là dễ dàng để đạt được điều đó nhanh chóng đâu, Amy. Cậu nói đúng đấy, nhưng đừng cho nó là khó khăn chứ mà. Thời gian đang thay đổi rất nhanh. Các điều kiện phát sinh để tạo ra một bước tiến hóa nhảy vọt trên hành tinh của cậu. Cậu đang nói về điều gì đó, Amy? Tôi hỏi với sự chăm chú. Tôi đang nói về một điều mà có thể chấm dứt hàng ngàn năm đau khổ và dã man. Về điều mà có thể làm cho thế giới của cậu bước sang thời đại mới, nơi tình thương ngự trị một cách rõ ràng. Liệu điều tuyệt vời ấy có thực sự có thể xảy ra không vậy, Amy? Được chứ, bởi vì hành tinh của cậu đang bắt đầu nhận ra một năng lực địa chất và vũ trụ rất là tinh tế. Chấn động lực này ngày càng cao hơn. Năng lượng phát sáng đó mang lại nhiều lợi ích cho sự phát triển của tình thương trong mọi vạn vật chúng sinh. Điều này đã bắt đầu cách nay một thời gian rồi và tạo ra sự thay đổi lớn lao cho hàng triệu người. Còn thêm một chút nữa thôi là các cậu, những người láng giềng à, các cậu có thể thực hiện bước nhảy vọt tiến hóa và sẽ có thể sống giống như người ở Ophi vậy. Nhưng tại thời điểm này thì chưa được. Tại sao chưa được vậy, Amy? Vì tôi đã nói với cậu rồi, hành tinh của cậu vẫn còn đang tiếp tục bị dẫn dắt theo những quan niệm lỗi thời mà chúng thì không phù hợp với thời đại mới. Điều này khiến cho con người đau khổ. Nó giống như mình đang mang một đôi giày quá chật vậy. Nhưng con người vốn sinh ra là để hạnh phúc, chứ mà họ sinh ra không phải là để lãnh nhận lấy đau khổ đâu. Cho nên, theo bản năng hay ý thức, họ đi tìm một thế giới tốt đẹp hơn. Cậu có để ý thấy gần đây trên trái đất, mọi người đều đang nói về tình thương không? Đúng rồi, Amy. Đúng là như vậy đấy. Người ta nói về tình thương rất nhiều, dù cho họ thậm chí là không thực hành gì mấy. Nhưng mỗi ngày càng nhiều người có cố gắng thăng hoa trình độ của mình và sống với nhiều tình thương hơn. Thế giới của cậu đang thay đổi nhanh chóng. Sự thay đổi vẫn đang tiếp tục mỗi ngày. Vì thế, giống như một con khủng long to lớn vậy, nó không chịu nổi chấn động năng lực nâng cao và biến mất. Những con quỷ dữ bên trong một số người sẽ bị đối nghịch lại với sự ngự trị của tình thương. Chúng sẽ nhanh chóng biến mất khỏi tâm con người. Thật vậy sao? Nhanh chóng hả? Hãy có niềm tin và hy vọng, Jim nè. Gần đây trong vũ trụ đang chung sức sống theo tình thương. Với một tốc độ nhanh cực kỳ, chúng tôi rời khỏi nơi đó, nơi mà được thấm nhuần bởi tình thương tâm linh tuyệt diệu như thế. Chúng ta đã ở trên con tàu vũ trụ này bao nhiêu tiếng rồi, Amy? Khoảng 6 tiếng. Thật lạ làm sao? Tôi cảm thấy mình đang ở đây đã lâu hơn nhiều đó chứ. Dường như là một thời gian thật dài từ lúc tôi bước lên con tàu trên bãi biển. Tôi đã nói với cậu rồi, thời gian được kéo dài. Chúng ta hãy đi xem phim nhé, cậu hãy nhìn phía bên dưới kia. Chúng tôi đã đến một vùng về đêm của hành tinh Ophir, nhưng mọi thứ được chiếu sáng rõ ràng bằng nguồn ánh sáng nhân tạo trên khắp đồng cỏ và các tòa nhà. Tôi đã quan sát thứ gì đó giống như là rạp hát ngoài trời với rất nhiều khán giả. Màn hình giống như một cái dĩa pha lê trong suốt. Chúng ta có thể xem trình diễn với các hình ảnh màu, hình thể và hình dáng theo nhịp của âm nhạc êm dịu. Trước màn hình có một cái ghế đặc biệt. Những người khác đứng bên ngoài những chỗ còn lại. Có một người phụ nữ ngồi gần ở đó, với cái gì đó đội lên trên đầu giống như nón bảo hộ vậy. Cô ấy nhắm mắt lại, tập trung rất lâu. Tất cả những điều này là gì vậy, Amy? Bất cứ thứ gì cô ấy tưởng tượng ra sẽ hiện lên màn hình. Đây là rạp chiếu phim đó, không cần máy quay phim hay máy chiếu gì đâu. Nhưng nó thật sự tuyệt diệu làm sao, tôi la lên. Kỹ thuật thôi, Amy nói, một kỹ thuật rất đơn giản. Người phụ nữ chấm dứt màn trình bày của mình và một người đàn ông khác đứng vào vị trí của cô ấy trong khi khán giả vỗ tay. Một điệu nhạc khác bắt đầu trình diễn. Trên màn hình, một số chú chim trình diễn bay nhịp điệu của nhạc trên những hòn đá quý khổng lồ và trong suốt như pha lê. Màn trình diễn đẹp tuyệt vời làm sao, giống y như là phim hoạt hình vậy. Chúng tôi âm thầm thưởng thức những màn trình diễn tuyệt diệu một lúc khá lâu. Màn tiếp theo là một cậu bé trình diễn câu chuyện tình yêu giữa anh ta và một cô gái đến từ một thế giới khác. Điều đó xảy ra ở các hành tinh xa lạ khác nhau. Những hình ảnh không chính xác bằng các máy trình diễn trước, đôi lúc mờ và biến mất hoàn toàn. Tôi hỏi nguyên nhân xảy ra là gì vậy? À, cậu ấy là một đứa bé, chưa có năng lực tập trung của người lớn. Nhưng ở độ tuổi của cậu ấy, làm như vậy là giỏi lắm rồi. Âm nhạc họ cũng tưởng tượng ra được sao? Không phải tưởng tượng được hình ảnh và âm nhạc cùng lúc đâu. Không thể ở trên thế giới này. Nhưng có những thế giới khác, người ta có thể đạt các thành tựu đó. Tuy nhiên, ở nơi đây trong phòng hòa nhạc của Ophir, nơi các nghệ thuật gia đơn giản chỉ là tưởng tượng ra các hình ảnh âm nhạc và khán giả thì lắng nghe, cậu có muốn đi thăm viếng công viên giải trí không? Dĩ nhiên rồi. Chúng tôi đến một thế giới kỳ lạ với rất nhiều hình thức giải trí, tàu lượn khổng lồ, nơi người ta có thể bay lên và lượn vòng vòng trong không trung, vừa bay vừa cười tít có mắt, các mô phỏng của những nơi thần tiên và các sinh vật kỳ quái. Người nào càng tiến hóa nhiều hơn, người đó lại càng giống như những đứa trẻ. Amy giải thích cho tôi. Ở những thế giới này chúng ta càng có nhiều nơi giống như vậy. Một linh hồn tiến bộ là linh hồn của một đứa trẻ. Chúng ta cần phải chơi, tưởng tượng, sáng tạo, bởi vì chúng ta có khuynh hướng cố gắng noi gương Thượng Đế. Thượng Đế cũng chơi đùa nữa à, Amy? Thượng Đế, ông ấy chơi đùa nhiều nhất đấy, Jim à. Trong một chuyến du lịch khác, tôi sẽ cho cậu thấy là có bao nhiêu dải ngân hà di chuyển trong vũ trụ. Đó là một màn nhảy tuyệt đẹp. Không có trò chơi, tưởng tượng hay sáng tạo nào vĩ đại hơn là vũ trụ, mà đấng tạo hóa là người sáng tạo ra vũ trụ và là tình thương đấy. Chúng ta đang nói về Thượng Đế, Amy ạ, không phải tình thương. Tình thương là Thượng Đế. Theo ngôn ngữ của chúng tôi có một từ đơn giản đề cập đến đấng sáng tạo, đấng thiêng liêng, Thượng Đế. Từ đó là tình thương. Và chúng tôi viết bằng chữ in hoa nhé. Người trái đất một ngày nào đó cũng sẽ làm giống như vậy. Tôi ngày càng nhận thức ra rằng tình thương là quan trọng như thế nào. Và cậu cũng không biết nhiều lắm. Chúng ta hãy đi nào. Chúng ta chấm dứt chuyến viếng thăm Ophir. Thế giới này giống như người trái đất có thể bắt đầu sống như thế vào ngày mai nếu các bạn có ý định muốn trưởng thành như loài người, như nhân loại đúng nghĩa. Chúng tôi sẽ dạy các cậu phần còn lại. Bây giờ chúng ta đi đâu? Đến một thế giới mà cả cậu và tôi đều chưa đạt tới. Chúng ta sẽ chỉ có thể đi thăm viếng sơ bộ với ý niệm cao thượng, giống như ở nơi đây vậy. Không ai ở nơi đó có ít hơn 2.000 đơn vị tình thương đâu. Chúng ta sẽ phải mất vài phút để định vị đến nơi đó. Tôi sẽ tận dụng thời gian để kể cho cậu thêm một chút. Mi điều chỉnh bộ điều khiển. Tàu vũ trụ rung động nhẹ nhàng,

Ồ, đó là tình thương của tôi. Mọi thứ sinh ra từ tình thương đó. Cậu nói rất đúng, bởi vì đấng sáng tạo nảy sinh từ tình thương thiêng liêng. Trước hết là cậu yêu thương, và sau đó cậu dùng trí thông minh của mình để làm cho bà cậu vui, đúng không nè? Đúng rồi, tôi mang trí thông minh của mình để phục vụ tình thương. Tình thương là trước hết. Thế cái gì ở trên tình thương? Không có gì sao? Tôi hỏi lại. Không có gì đâu, cậu ấy trả lời. Cậu ấy quay qua nhìn tôi với đôi mắt rạng ngời. Và nếu chúng ta thấy Thượng Đế có nhiều tình thương, vậy thì ông ấy phải là người như thế nào? Tôi không biết. Nếu có gì vĩ đại hơn cả tình thương, có lẽ đó chính là Thượng Đế, có đúng không? Ồ, tôi nghĩ vậy. Và cái gì thì vĩ đại hơn tình thương? Tôi không biết. Chúng ta đã nói có cái gì đó trên cả tình thương à? Chúng ta đã nói là không có cái gì ở trên tình thương cả. Vậy thì Thượng Đế là gì? Cậu ấy hỏi lại lần nữa. Ồ, Thượng Đế chính là tình thương. Cậu đã nói với tôi nhiều lần, nhưng tôi cứ nghĩ Thượng Đế là một người có rất nhiều tình thương. Không, Thượng Đế không phải là một người với nhiều tình thương. Thượng Đế, Ngài ấy chính là tình thương. Tình thương chính là Thượng Đế. Tôi không nghĩ là mình hiểu em ạ. À, tôi đã nói với cậu rồi, tình thương là một năng lực, là một chấn động lực. Một năng lực với các tác động có thể đo lường được bằng các công cụ thích hợp, một đồng hồ cảm ứng chẳng hạn. Tôi nhớ rồi, ánh sáng cũng là một năng lượng hay là chấn động lực, đúng không? Đúng rồi, tia X, tia hồng ngoại, tia cực tím và cả suy nghĩ nữa. Tất cả chúng là các chấn động lực của cùng một thứ ở những tần số khác nhau. Tần số cao hơn, vật chất tốt hơn hay năng lượng sẽ tốt hơn. Một tảng đá và một suy nghĩ có cùng chấn động lực nhưng ở tần số khác nhau. Cậu ấy đang nói liên tục về điều gì vậy? Tình thương đấy. Thật vậy à? Thật vậy. Mọi thứ là tình thương, mọi thứ là Thượng Đế. Vậy Thượng Đế tạo ra vũ trụ bằng tình thương tinh khiết. Thượng Đế sáng tạo ra một cách để nói. Thượng Đế chuyển mình thành vũ trụ, thành đá, thành cậu, thành tôi, thành ngôi sao, thành mây. Vậy thì tôi là Thượng Đế sao? Amy mỉm cười thật nhân từ và nói, một giọt nước biển không thể nói nó là biển được, dù nó gộp lại thì giống nhau. Cậu với Thượng Đế đều cùng một chất liệu. Cậu là tình thương, nhưng chấn động lực ở tần số không cao. Tiến hóa bao gồm sự thăng hoa, nâng cao chấn động lực và tần số của chúng ta. Điều đó cho phép chúng ta dần dần nhận thức ra và hiểu được đặc tính chân thật của tình thương. Sự nâng cao tần số của chúng ta là như thế nào? Ganh ghét đó là một rung động lực rất thấp, yêu thương lại là một rung động lực rất cao. Ồ, hãy chỉ nhìn vào chính mình à Jim. Tôi không hiểu cậu nói gì Amy. Khi cậu nói tôi, cậu chỉ nơi đâu? Phần nào của cơ thể cậu? Hãy chỉ vào cậu và nói tôi đi nào. Tôi chỉ vào giữa ngực và nói tôi. Tại sao cậu không chỉ vào mũi mình chẳng hạn, hay vào trán nè, hay vào cổ nè? Nghĩ thật buồn cười nếu tôi chỉ vào bất cứ nơi nào khác không phải là ngực mình. Tôi cũng không biết tại sao tôi chỉ mình ở nơi đó nữa. Tôi vừa nói vừa cười. Bởi vì cậu thực sự là ở nơi đó. Cậu là tình thương, và cậu có nơi cư ngụ ở nơi tim mình. Đầu của cậu là một loại kính tiềm vọng. Nó giống như kính nhìn dưới đáy biển vậy. Nó phục vụ cho cậu, cho nên cậu có thể lĩnh hội được bên ngoài. Amy chỉ vào ngực tôi. Nó là một cái kính tiềm vọng với máy điện não ở bên trong, bộ óc của cậu ấy. Với nó, cậu hiểu được mọi thứ trên thế giới. Cậu là cái nào? Và cậu sẽ tổ chức các chức năng trên thân thể mình. Chân tay của cậu phục vụ cậu, mang cậu từ nơi này đến nơi khác và cầm nắm các vật dụng. Nhưng cậu đang ở đây. Một lần nữa cậu ấy chỉ vào ngực tôi. Cậu là tình thương. Bất cứ hành động gì cậu thực hiện đối nghịch với tình thương thì một hành động khác đối nghịch với cậu và đối nghịch với Thượng Đế. ai ai cũng là tình thương. Cho nên đó cũng là lý do tại sao luật căn bản của vũ trụ là tình thương. Đó cũng là lý do tại sao tình yêu thương luôn luôn là khả năng cao nhất của loài người. Và sau cùng, đó là lý do tại sao tên của Thượng Đế là tình thương. Về phương diện tâm linh, tình thương do đó bao gồm sự trải nghiệm và sự ban phát tình thương. Đó là phương cách mà tôi hiểu và thực hành những công việc của Thượng Đế, Gemma. Điều đó làm cho mọi thứ trở nên thật rõ ràng với tôi, Amy. Cảm ơn cậu. Một màu sắc hoa hồng hiển hiện trên cái cánh cửa sổ. Chúng ta đến rồi, Jim. Hãy nhìn ra ngoài cửa sổ nào. Mọi thứ bên trong con tàu vũ trụ được tắm mình trong sắc hồng thanh nhẹ của bầu trời, gần giống như màu hoa cà vậy. Tôi cảm nhận một bầu không khí tâm linh tôn kính ngập tràn nơi đây. Đầu óc của tôi ngừng suy nghĩ theo lối thường lệ, nhưng thật khó để giải thích làm sao mà tâm thức của tôi lại thay đổi như vậy. Tôi bắt đầu cảm thấy rằng tôi không thực sự là chính mình, rằng hiện giờ tôi không phải là cái tôi này nữa. Tôi đã ngừng suy nghĩ chính mình là cậu bé từ trái đất. Thình lình, tôi được chuyển đổi nhiều hơn thế. Như thể tôi mới được sinh ra vậy. Tôi đã quên bẵng đi cái cá tính thực sự của tôi. Như thể tôi đang mơ mộng rằng tôi là một cậu bé gọi là Jim, và bất chợt tôi phục hồi lại ký ức của mình. Tôi cảm nhận thấy rằng tôi đã từng sống và đang sống ở nơi này. Tôi không nhận biết thế giới hay khoảnh khắc đó là gì. Amy và tàu vũ trụ mất dạng. Tôi còn lại một mình ở một nơi xa xôi để cho một cuộc gặp gỡ mà tôi hằng mong đợi từ lâu lắm rồi. Tôi bay lơ lửng xuống các đám mây hồng sáng lấp lánh. Không có mặt trời ở nơi đó, mọi thứ rất thanh nhẹ. Một phong cảnh đồng quê thôn dã hiện lên. Một vài chú chim giống như thiên nga vậy bay lượn xuyên qua phá cầu vòng màu hồng. Có lẽ chúng có màu trắng, nhưng mà vì bầu trời màu hồng đã nhuộm màu phớt nhẹ lên tất cả. Xung quanh bờ hồ là cỏ cây, lau sậy với các hình dáng và sắc màu khác nhau: xanh lá cây, cam, hồng, vàng. Từ xa xa, tôi có thể thấy các ngọn đồi bao bọc phủ đầy hoa lá cỏ cây, trông cứ như những viên ngọc bích nhỏ chiếu sáng lấp lánh. Đá, hoa và màu sắc thật là đa dạng và phong phú. Các hình phản chiếu đa dạng của màu hồng và màu hoa cà nhuốm màu các đám mây. Tôi không biết có phải là mình đã hòa mình trong phong cảnh, hay chính phong cảnh đã hòa mình ở trong tôi, hay chúng tôi là một với nhau. Nhưng những gì đang làm ngạc nhiên nhất đó là khi tôi nghĩ về nó hôm nay. Mặc dù nó không thu hút sự chú ý bên trong trí óc kia của tôi vào lúc mà cả hoa lá reo vui. Cỏ cây hoa lá réo rắt nhịp nhàng, phát ra các nốt nhạc theo nhịp điệu, cử động của chúng. Những thứ khác thì nhảy theo các hướng, phát ra các nốt nhạc khác biệt với điệu nhạc đầu tiên. Những sinh vật đó đều có ý thức. Những cây sậy, cỏ hoa hát reo và nhảy tới lui xung quanh tôi và gần các ngọn đồi. Cùng nhau như vậy, chúng tạo ra một buổi hòa nhạc tuyệt diệu nhất mà tôi từng nghe. Buổi hòa nhạc của cuộc sống trong một siêu thế giới. Đang trôi lơ lửng, tôi đi xuyên qua các bờ sông. Tôi không cần di chuyển chân mình phía trước. Một đôi thiên nga với đàn con nhỏ nhìn tôi có vẻ lịch sự và kính trọng từ bên dưới lớp màn phủ xanh. Họ chào chúng tôi rất dịu dàng, với chiếc cổ dài đắm mình trong nước. Tôi quay sang chào lại họ một cách trìu mến, hơi cúi đầu một chút. Thiên nga cha mẹ bảo các con của họ chào tôi. Tôi nghĩ là họ giao tiếp với nhau theo lệnh của trí óc, hoặc bằng các cử chỉ nhẹ nhàng. Chú thiên nga con nghe lệnh của cha mẹ cũng cúi đầu cổ xuống, nhưng chúng không chào dịu dàng và hài hòa như cha mẹ chúng. Trong khoảnh khắc chúng đã mất thăng bằng, chúng lấy lại thăng bằng và vẫy đuôi một cách hoảng sợ, tiếp tục tiến về phía trước, xuyên qua cầu với lòng kiêu căng của các chú thiên nga còn non trẻ, khiến cho tôi thật yêu mến chúng làm sao. Tôi đáp lại chúng một cách trìu mến, giả vờ ra vẻ thật long trọng. Tôi tiếp tục di chuyển về phía trước, bồng bềnh về hướng của nơi gặp gỡ. Tôi đã có một cuộc hẹn bất diệt. Tôi sắp gặp được cô ấy.

làm sao có thể thấy được tương lai như vậy? Tất cả đã được viết xuống rồi. Cuốn tiểu thuyết của Thượng Đế đã được viết xuống. Cậu chỉ mới nhảy vọt qua vài trang. Thế thôi, điều đó cần thiết. Nó cho một chút động lực để cậu có thể khẳng định việc từ bỏ khái niệm rằng mọi thứ sẽ kết thúc khi hơi thở chấm dứt, để cậu có thể viết một điều gì đó mà người khác sẽ khám phá ra. Người phụ nữ đó là ai? Tôi cảm giác như chúng tôi yêu thương lẫn nhau, thậm chí bây giờ cũng vậy. Thượng Đế sẽ đặt cô ấy bên cạnh cậu nhiều lần. Đôi lúc cậu nhận ra, đôi lúc không nhận ra. Nó tùy thuộc vào trung tâm hiểu biết nơi ngực của cậu. Mỗi linh hồn có một phần bổ sung của mình. Một nửa, bên kia. Cô ấy có nước da màu xanh da trời. Cậu cũng vậy. Chỉ vì cậu chưa nhìn vào gương đó thôi, Amy cười tôi một lần nữa. Da của tôi bây giờ màu xanh à? Tôi không dễ dàng nhìn vào tay mình. Dĩ nhiên là không rồi. Cô ấy bây giờ cũng không. Hiện giờ cô ấy đang ở đâu? Ở đâu đó, đâu đó. Amy nói với vẻ tinh nghịch, với một không khí thần bí. Hãy dẫn tôi đi gặp cô ấy. Tôi muốn gặp cô ấy. Thế làm sao cậu nhận ra cô ấy đây? Cô ấy có một khuôn mặt của người Nhật Bản. Thậm chí bây giờ tôi không nhớ nét mặt của cô. Cô ấy có một nốt ruồi ở giữa trán. Tôi muốn nói với cậu là bây giờ cô ấy không giống như lúc đó đâu. Giống như cậu không giống như cậu trong cái linh ảnh đó vậy. Amy cười. Ngay bây giờ cô ấy là một người bình thường, một cô gái trung bình. Cậu biết cô ấy à? Cậu biết cô ta là ai sao? Có lẽ, nhưng đừng hấp tấp Jim à. Hãy nhớ rằng, kiên nhẫn là khoa học của sự hòa bình, của hòa bình nội tâm. Cậu không nên mở món quà ngạc nhiên trước khi thời gian đến. Cuộc sống sẽ hướng dẫn cậu. Thượng Đế luôn luôn đứng phía sau mỗi sự kiện xảy ra. Vậy làm cách nào tôi nhận ra cô ấy? Không phải bằng đầu óc với sự tính toán, quan niệm định kiến hay sự tưởng tượng. Chỉ khi tim của cậu hoàn hảo, hoài hòa với trí thông minh, hay nói khác đi, với tình thương và trí tuệ của cậu. Nhưng làm cách nào? Luôn luôn quan sát chính mình, đặc biệt là khi cậu gặp ai đó người mà thích cậu. Nhưng đừng lầm lẫn bên trong và bên ngoài. Đừng lầm lẫn giữa ý niệm đầu óc hay sự ham muốn hay sự tưởng tượng của cậu với những gì cậu cảm giác nơi tim mình và với trí thông minh đã cho cậu biết. Chúng ta không có nhiều thời gian nữa. Bà của cậu sắp thức giấc rồi. Chúng ta phải quay về nhà thôi. Khi nào cậu sẽ trở lại, Amy? Khi nào cậu viết xong sách tôi sẽ quay lại. Tôi có nên viết về cô gái Nhật Bản nhỏ nhắn đó vào sách không? Hãy viết mọi thứ và đừng quên viết đây là một câu chuyện nhé. Chương 14. Cho đến khi chúng ta gặp lại nhau. Bầu không gian màu xanh da trời của hành tinh tôi xuất hiện. Chúng tôi đang ở phía trên biển tiến vào phía bờ biển. Mặt trời bắt đầu xuất hiện phía trên chân trời. Nó kéo dài các tia sáng vàng giữa các đám mây bạc. Bầu trời trong xanh, biển phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Các ngọn núi của California xuất hiện từ phía xa xa. Hành tinh của tôi thật là đẹp tuyệt vời. Mọi thứ đều đẹp. Tôi đã nói với cậu như thế mà. Nó thật đẹp dịu kỳ. Và bởi vì con người các cậu không chú ý đó thôi. Các cậu không chỉ không quan tâm đến mà còn phá hủy nó, và cũng phá hủy chính mình. Nếu các cậu người anh em của chúng tôi hiểu ra rằng tình thương là thứ quan trọng nhất trong cuộc sống và sắp xếp cuộc sống của mình theo đường hướng đó, thì các cậu sẽ thành công trong việc sinh tồn. Trước hết, các cậu phải xem tất cả nhân loại trên hành tinh là một phần cùng gia đình mình. Và sau đó cậu phải sống như là gia đình với mọi người khắp nơi. Mọi người phải cùng góp phần một cách công bằng trong mọi nỗ lực và trong mọi quyền lợi. Mọi người bảo vệ lẫn nhau, yêu thương nhau, nương tựa nhau. Và cậu nói với tôi rằng điều này phải được thực hiện bằng vũ lực đúng không? Dĩ nhiên là không.

bà dùng thử món này bà nhé. Tôi nói và đưa dĩa cho bà. Món gì thế cháu yêu? Bà nói vì thấy bề ngoài của nó hơi lạ. Các quả mơ ở ngoài trái đất đấy, bà dùng thử xem, chúng ngon lắm. Những điều cháu nói thật là trẻ con. Để xem nào. Ngon làm sao? Cái gì thế cháu? Cháu đã nói với bà rồi, các trái mơ ở ngoài trái đất đấy. Bà đừng ăn quá 3 miếng nhé, chúng có rất nhiều chất đạm. Bà chẳng lưu tâm gì đến câu trả lời của tôi và ăn hết cả dĩa. Bà ơi, bà có biết luật căn bản của vũ trụ là gì không? Tôi đang hớn hở, tôi sắp dạy bà tôi một bài học thật là oai. Dĩ nhiên là biết cháu ạ. Bà đáp lại, tôi đang sẵn sàng để sửa lỗi của bà. Là gì thế bà? Đương nhiên là tình thương rồi chứ mà. Bà trả lời không chút gắng sức nào. Nó làm cho tôi phát điên lên. Làm sao mà bà biết được điều đó? Nhưng sao bà biết vậy bà? Tôi la lên và không tin vào tai của mình. Bà cũng không biết nữa, chỉ là những gì bà cảm nhận nơi trái tim của bà. Vậy sau này nhiều người khác cũng cảm nhận được điều đó đúng không? Tôi nói với một chút ảo tưởng, vì tôi hiểu ra rằng điều vô cùng mới lạ mà Amy đã dạy tôi thì sau cùng không phải là điều gì mới lạ cả. Dĩ nhiên rồi, bà nghĩ họ thực hiện được chứ mà. Vậy tại sao lại có tội ác và chiến tranh vậy bà? Bởi vì không phải ai cũng cảm nhận được hay muốn cảm nhận tình thương. Chúng tôi đi xuống phố. Khi tôi đi đến khu phố, tôi lạnh cả người. Đi về hướng tôi là hai chú cảnh sát đêm hôm qua mà chúng tôi đã gặp. Họ đi ngang qua tôi, bỏ lờ tôi đi. Thình lình họ nhìn lên, những người khác cũng nhìn lên. Xem kìa, một vật thể phía trên cao đang chiếu lấp lánh ánh sáng bạc và đang trình diễn tới lui. Ánh sáng của vật thể chuyển đổi màu đỏ xanh da trời, vàng xanh lá cây. Hai chú cảnh sát sử dụng điện đàm để liên lạc về trạm trung tâm. Tôi thì vui sướng và thích thú. Tôi biết rằng Amy đang nhìn tôi trên màn hình và tôi vui vẻ vẫy chào cậu ấy. Một người đàn ông lớn tuổi chống gậy vừa đi đến, trông rất buồn rầu về sự náo động này. Một UFO, UFO à! Tất cả trẻ con cùng la lên vui mừng muốn khóc. Người đàn ông già đó nhìn lên xem và nhìn xuống với một vẻ khó chịu và càm ràm. Vô minh! Những người mê tín. Đó là quả cầu quan sát khí tượng, một chiếc trực thăng, chiếc máy bay UFO á, thật là dốt làm sao. Ông ta chống gậy đi xuống đường một cách ngạo mạn, bỏ lại sau lưng một cảnh tượng thật diệu kỳ đã xuất hiện trên bầu trời vào buổi sáng hôm ấy. Văng vẳng bên tai, tôi nghe giọng nói của Amy từ trên các vì sao. Tạm biệt Jim, cho tới ngày chúng ta gặp lại nhau nhé. Tạm biệt Amy, tôi đáp lại đầy cảm xúc. Chiếc UFO biến mất. Báo chí ngày hôm sau chẳng đề cập gì đến vụ việc xảy ra. Họ chỉ đăng những tin thu thập ảo giác, vốn mất đi tính diệu kỳ. Chúng không còn là thông tin nữa. Mỗi ngày số người vô minh tin dị đoan ngày càng gia tăng. Trên bãi biển khu nghỉ mát của bờ biển California, có một hình trái tim với đôi cánh được khắc trên đá. Cái tảng đá mà tôi đã gặp gỡ Amy. Không ai biết được nó được khắc như thế nào, trông như thể đá bị chảy ra và tạo thành hình ký hiệu như vậy. Bất cứ ai cũng có thể đến đó để xem, nhưng thật khó để leo lên tảng đá cao như thế, đặc biệt là đối với người lớn. Một đứa trẻ thì nhanh nhẹn hơn nhiều, trên tất cả và nhẹ nhàng hơn. Hết quyển 1. Các bạn hãy tiếp tục lắng nghe quyển thứ 2 của series Amy, cậu bé của những vì sao. Quyển thứ 2, Amy trở lại. Tác giả Enrique Barrios. Các bạn có thể lắng nghe thêm quyển sách Vũ trụ xoắn hoặc là Những người trong nom trái đất của một nhà thôi miên hồi quy, bà Dolores Cannon. Đây cũng là một quyển sách liên quan tới vấn đề về sự sống ngoài trái đất và những câu hỏi tâm linh cao. và những cuộc sống tiến hóa cao hơn. Bà Dolores là một người phát minh ra phương pháp thôi miên. Khi bà thôi miên, người ta nhớ về quá khứ của mình. Thì khi thôi miên về quá khứ, những cái vết thương trong quá khứ được nhớ lại. Những vết thương được gây ra bởi những mối quan hệ từ trong kiếp trước kéo dài tới kiếp này được chữa lành, và người ấy sẽ thoát ra khỏi những sự trầm cảm, những buồn bực và những khó khăn trong các mối quan hệ của mình. Bà Dolores đưa người ta nhớ lại cả những kiếp sống từ những hành tinh khác và những thông điệp đến từ những cuộc sống đó. Nhờ vậy thì người ấy có thể kết nối với siêu thức của mình và đưa ra những thông điệp mà gửi cho người trái đất. Những quyển sách của bà Dolores Cannon có thể được tìm thấy ở trên YouTube. Các bạn hãy lắng nghe nếu như cũng quan tâm tới đề tài này nhé. Các bạn hãy ấn like, subscribe để có thể nhận được thông báo về những video của những quyển sách hay khác mà Vi sắp tới sẽ dịch ra cho mọi người nhé. Các bạn có thể ủng hộ kênh của Vi và công việc dịch thuật bằng cách donate cho Vi. Mình có thể liên lạc với Vi qua facebook.com/vvjourney. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo.